Đối đế Hạo Thiên mà nói, địa hoàng kiếm so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Cũng khó trách hắn cũng không vội lấy đối phó Diệp Cô Thần. Xem ra kia đế Hạo Thiên, cũng hẳn là biết một loại nào đó tin tức, hắn về sau nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới địa hoàng kiếm, mà ta tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được địa hoàng kiếm. Diệp Cô Thần trong mắt buộc lộ vẻ kiên định. Như thật để đế Hạo Thiên tập hợp đủ 3 thanh kiếm. Không chỉ có Tô Kiếm Thi sẽ chân chính lâm vào nguy cơ. Đế Hạo Thiên cũng đem ngưng tụ ra Tam Hoàng Thanh Kiếm, thực lực càng là sẽ tăng vọt đến làm cho người không cách nào tưởng tượng trình độ. Bất quá như địa hoàng kiếm thật tốt như vậy tìm tới, cũng không có khả năng đến bây giờ còn chưa xuất hiện, đế Hạo Thiên muốn tìm được địa hoàng kiếm, cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Ta vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị một phen. Diệp Cô Thần hạ quyết tâm về sau, trong lòng cũng là nhiều hơn một phần áp lực. Thân hình hắn hướng phía Nam đảo phương hướng di động. Bởi vì lúc trước hắn cùng Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử định tốt, đến Táng Thiên đảo về sau, thống nhất tại Nam đảo tập hợp. Qua ước chừng nửa canh giờ, Diệp Cô Thần cũng không từng thấy đến bất kỳ bóng người. Xem ra cái này Táng Thiên đảo phạm vi rất lớn. Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Chỉ là một cái Tây đảo, thật giống như một mảnh vi hình đại lục. Toàn bộ Táng Thiên đảo diện tích, có thể nghĩ. Mà đúng lúc này, phía trước đống nhiên có mấy đạo màu đen cái bóng xuất hiện. Ừm. Là Hắc Ám thế giới thiên kiêu sao? Diệp Cô Thần sinh lòng đề phòng, nhìn một cái. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, kia mấy đạo màu đen cái bóng, cũng không phải là người. Mà giống như là một đoàn hình người sương mù, chỉ là mang theo đen nhánh mũ giáp, áo giáp vân vân. Tựa như là một bộ áo giáp sắc không bên trong, rót đầy hắc vụ. Kia không phải là ảm giới sinh linh. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ. Sớm tại đến lưỡng giới sân lúc, kiếm phu tử liền từng khuyên bảo qua bọn hắn. Táng Thiên đảo mặc dù không giống trước đó cấm địa như vậy hung hiểm, nhưng cũng sẽ lưu lại một chút ảm giới sinh linh. Một chút có thể sẽ gặp phải ảm giới sinh linh, kiếm phu tử đều cùng Diệp Cô Thần bọn hắn nói qua. Thứ này, hẳn là cái gọi là âm ma thần. Diệp Cô Thần lẩm bẩm. Tại ảm giới bên trong, đồng dạng có rất nhiều chủng tộc. Như độc cô cầu ma thiên phú nơi phát ra, phệ hồn tộc, chính là ảm giới bên trong một cái thực lực có chút cường thịnh tộc đàn. Mà trước mắt cái này âm ma thần, đồng dạng cũng là ảm giới một loại sinh linh, chỉ bất quá xem như tương đối bình thường. Loại này âm ma thần, đối vật lý công kích có rất lớn kháng tính. Bọn chúng bản thân, càng giống là hắc ám linh hồn lực, cùng các loại áo giáp chiến giáp dung hợp lại cùng nhau, hình thành quỷ dị sinh linh. Tại Diệp Cô Thần phát hiện kia mấy cố âm ma thần thời điểm. Âm ma thần hiển nhiên cũng là phát hiện Diệp Cô Thần. Lập tức, bọn chúng chính là như là oan hồn lệ quỷ đánh giết mà đến, đồng thời phát ra thành lập linh hồn sóng âm. Loại này linh hồn sóng âm, nếu là một chút thực lực phổ thông, không có thức hải thủ hộ linh vật thiên tiêu, sợ là sẽ phải lập tức liền bị chấn nát thức hải. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Âm ma thần linh hồn sóng âm đánh vào hắn hỗn độn thức hải, không cách nào cho Diệp Cô Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia vài đầu âm ma thần, hiển nhiên cũng là nhận lấy chấn động, mũ giáp phía dưới, hai điểm như con mắt quỷ hỏa ở ngoài sáng diệt dao động. Tiếp xuống đến phiên ta. Diệp Cô Thần đưa tay một chiêu, cựu sát huyền lôi khuyết tán mà ra. Đối với âm ma thần mà nói, vật lý công kích không có tác dụng quá lớn. Chỉ có chí cương chí dương lực lượng, như lôi đỉnh, hỏa diễm các loại, có thể hữu hiệu giết bọn họ. Đối phó cái này vài đầu âm ma thần, còn không cần Diệp Cô Thần tế ra hỗn độn thần hỏa. Bởi vậy, hắn chỉ vận dụng cựu sắc huyền lôi. Rất nhanh, nương theo lấy vài tiếng sắc nhọn tiếng kêu, kia vài đầu âm ma thần hóa vì cho tàn. Mũ giáp, khôi giáp các loại đồ vật, rơi xuống một chỗ. Mà lúc này, Diệp Cô Thần lại là chú ý tới, tại kia khôi giáp bên trong, lại có đồ vật lăn xuống mà ra. Đây là... Diệp Cô Thần lộ ra một sợi kinh ngạc. Chương 1382, Thập Tam Thái Bảo. Từ khôi giáp bên trong, lăn xuống ra đồ vật, chính là cùng loại với thủy tinh tinh thể. Bên trong phảng phất có từng sợi xương mù đang lưu chuyển. Cái này chẳng lẽ chính là ma hồn tinh? Diệp Cô Thần thì thảo. Tại đến Táng Thiên đảo trước, hắn đã từng hiểu qua một chút ảm giới sinh linh. Bởi vì âm ma thần chính là từ hắc ám linh hồn hội tụ mà thành, cho nên tại đánh giết về sau, là sẽ rơi xuống một loại gọi ma hồn tinh tinh thể. Loại này tinh thể, nghe nói đối tu luyện linh hồn phi thường có trợ giúp. Diệp Cô Thần cũng là lần thứ nhất đạt được, hắn cầm lấy tinh thể, cảm thấy một cỗ tinh thuần linh hồn lực. Diệp Cô Thần hơi tưởng tượng, chính là thôi động mình hỗn độn thức hải, nếm thử cái này thu nạp cỗ này linh hồn lực. Mà để Diệp Cô Thần ngoại ý muốn chính là, tinh thể này bên trong linh hồn lực, chẳng những có thể hấp thu, mà lại giống như đối hồn cung tạo nên cũng có trợ giúp. Lại còn có loại hiệu quả này. Cái này ngoài Diệp Cô Thần đoán trước. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch, vì sao đối với một chút thiên kiêu tới nói, Táng Thiên đảo chính là đột phá tôn giả tốt nhất bảo địa. Cái khác cơ duyên không nói trước, chỉ là diệt sát âm ma thần sau lấy được tinh thể, nếu là góp nhặt đầy đủ, đều có để cho người ta đột phá tôn giả khả năng. Những này ảm giới sinh linh, tuy nói quỷ dị, nhưng từ một phương diện khác nghĩ, cũng chưa hẳn không phải một loại bảo tàng. Diệp Cô Thần đem vài đầu âm ma thần rơi xuống ma hồn tinh đều sưu tập. Bởi vì Diệp Cô Thần là hỗn độn thức hải nguyên nhân, đột phá càng thêm gian nan. Cho nên cái này mấy khỏa ma hồn tinh, còn xa xa không cách nào làm cho hắn ngưng tụ ra hồn cung. Mà lại Diệp Cô Thần cũng đã dự định, đem thần phủ triệt để tu luyện thành thế giới thần phủ về sau, lại đi đột phá. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần sưu tập tài nguyên liền có thể. Sau đó, Diệp Cô Thần một đường mà đi, muốn gặp âm ma thần, sưu tập ma hồn tinh. Mà để Diệp Cô Thần hơi thất vọng là, Táng Thiên đảo bên trên ảm giới sinh linh, mặc dù không thể nói ít, nhưng cũng không có khắp nơi đều có. Qua mấy canh giờ, Diệp Cô Thần cũng mới chỉ đụng phải vài đầu âm ma thần mà thôi. Mà liền tại Diệp Cô Thần lòng có thất vọng thời điểm, phía trước đột nhiên có kịch liệt đánh nhau ba động truyền đến. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, thân hình tiềm lược mà đi, tới gần một gốc cây khô. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, thình lình thấy được, hai thân ảnh, ngay tại lâm vào mấy chục con âm ma thần vây công ở trong. Cái đó là Hắc Ám Thế Giới Thiên Tiêu. Diệp Cô Thần ánh mắt tụ vào. Kia hai đạo nhân ảnh đều là nam tính, một đạo cao gầy thân ảnh, một tiếng áo bào đen, màu da tái nhợt, giống như địa phủ bên trong lấy mạng vô thường. Mà đổi thành một người nam tử, thân mang áo bào đỏ, cầm trong tay trường thương, thế công dữ dội. Tu vi của hai người đều tại thần phủ lục trọng thiên tả hữu, thực lực đều là cực kỳ không kém. Bất quá bọn hắn đối mặt, chính là mấy chục con miễn dịch vật lý tổn thương âm ma thần, bởi vậy muốn giải quyết, cũng không có đơn giản như vậy. Kia màu da tái nhợt cao gầy nam tử, hẳn là Hắc Ám Thế Giới Thập Tam Thái Bảo một trong, Quỷ Vô Thường. Mà đổi thành một cái cầm trường thương hồng bảo nam tử, cũng là Thập Tam Thái Bảo một trong, Dương Hoành. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, hắn đối Hắc Ám Thế Giới, mặc dù không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng là Nam Thiên vực bên này, cũng có một chút Hắc Ám Thế Giới thiên kiêu tư liệu. Diệp Cô Thần đã từng cẩn thận đọc qua, Thập Tam Thái Bảo bên trong, liền có hai người này. Hắc Ám Thế Giới Thập Tam Thái Bảo, tu vi có thể so với Nam Thiên vực bên này Long Phượng Bảng thiên kiêu, ngược lại là phi thường không kém. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, như là bình thường Nam Thiên vực thiên kiêu, nếu là đụng tới Thập Tam Thái Bảo, kia tất nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dù sao có thể tại Hắc Ám Thế Giới loại kia cạnh tranh tàn khốc địa phương lan truyền ra thiên kiêu, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Nó kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, thậm chí so Nam Thiên vực Long Phượng Bảng thiên kiêu còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng đôi này Diệp Cô Thần mà nói, thì không có bất kỳ cái gì áp lực. Hai phe thế giới thiên kiêu, thống nhất chia làm 4 đẳng cấp. Phổ thông cấp, nguy hiểm cấp, cực kỳ nguy hiểm cấp, cùng cấm kỵ cấp. Hắn thực lực hôm nay, không nói có thể vững vàng vượt trên Đế Hạo Thiên, chí ít cũng có thể chống lại. Dạng này tính đến, Diệp Cô Thần thực lực hẳn là có thể so với cấm kỵ cấp. Mà Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành, mặc dù là Thập Tam Thái Bảo, nhưng cũng chỉ có thể xem như nguy hiểm cấp. Trong đó chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Cho nên Diệp Cô Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, chỉ là ẩn vào chỗ tối quan sát. Nếu là Nam Thiên vực thiên kiêu, mà lại cùng hắn không thủ, Diệp Cô Thần nói không chừng sẽ còn thuận tay hỗ trợ. Bất quá nếu là Hắc Ám Thế Giới thiên kiêu, kia Diệp Cô Thần cũng liền không cần thiết xuất thủ, trực tiếp làm bảng quan là đủ. Đến lúc đó ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Theo thời gian trôi qua, kia Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành, cũng là rốt cục đem kia mấy chục con âm ma thần chém giết. Ha ha, lại thu hoạch mấy chục khỏa ma hồn tinh. Dương Hoành cười nói, đây coi là cái gì, ta ngược lại thật ra nghe nói, tại Bắc Đảo, có người phát hiện một chỗ âm phong ma cốc, có vẻ như là âm ma thần một cái xào huyệt. Quỷ Vô Thường tiếng nói khàn khàn, nói, âm phong ma cốc. Ẩn vào chỗ tối Diệp Cô Thần nghe vậy, mắt sáng lên, âm thầm nhớ kỹ. Mà đúng lúc này, Quỷ Vô Thường tựa hồ có chỗ phát giác, tái nhợt khuôn mặt đột nhiên chuyển hướng Diệp Cô Thần bên này, hơi vung tay, chân khí như là giống như giải lụa bắn ra. Là ai? Âm vang một thanh âm vang lên, gốc kia cây khô trực tiếp bị đánh nát. Diệp Cô Thần thân hình lóe lên, hiện ra thân hình. Ngươi là? Nam Thiên vực người. Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành hai người ánh mắt nhìn, đều là có chút ngoài ý muốn. Nơi này chính là Tây Đảo, thuộc về Hắc Ám Thế Giới thiên kiêu địa bàn. Cho dù là có chút Nam Thiên vực thiên kiêu vận khí không tốt, rơi vào Tây Đảo, cũng hẳn là như là chuột trốn đông trốn tây, nơm nớp lo sợ. Nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần biểu lộ trầm ổn mà thong dong, làm cho Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành trong lòng đều là nhấc lên cảnh giác. Dương Hoành xuất ra một khối ngọc giản, hơi dò xét một chút, lại là có chút cau mày nói, phía trên này tại sao không có người này tin tức ghi chép? Không có ghi chép, liền chứng minh người này tại Nam Thiên vực, hẳn không phải là cái gì nổi danh hạng người. Quỷ vô thường có chút meo mắt lại, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai hắc ám thế giới thiên kiêu cùng nam thiên vực thiên kiêu đều sẽ sưu tập một chút đối phương thiên kiêu tư liệu. Tỷ như Diệp Cô Thần, liền liếc mắt nhận ra, hai người này chính là thập tam thái bảo bên trong Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành. Hắc ám thế giới, tự nhiên cũng có một chút nam thiên vực thiên kiêu tư liệu. Nếu là Quân Tiêu Giao, Sở Huyền Trân, Hoàng Thiên Thu bọn người ở tại đây, bọn hắn một chút liền có thể biết nó thân phận. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt. Chân chính để hắn tại nam thiên vực nghe tiếng, chính là Thánh Hoàng Giới chi chiến. Cũng là tại Thánh Hoàng Giới chi chiến hậu, Diệp Cô Thần mới được phong làm một trong thập đại công tử kiếm công tử. Tính toán thời gian, cộng lại cũng mới bất quá hơn 20 ngày mà thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Cô Thần tư liệu mới không có bị Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu biết được. Chí ít tuyệt đại bộ phận Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu cũng không biết. Ha ha, nguyên lai là một cái hạ người vô danh. Dương Hoành triệt để buông lỏng tâm thần. Giờ phút này Diệp Cô Thần khí tức nội liễm, nhìn qua hoàn toàn chính xác không giống như là thiên kiêu hạng người. Hắn cũng không giống Đế Hạo Thiên, Hoàng Thiên Thu như vậy, đi tới chỗ nào, đều mang một cỗ kinh người khí chẳng, người khác nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Quỷ Vô Thường khỏe miệng cũng là câu lên một vòng lạnh ý. Thập Tam Thái Bảo, Quỷ Vô Thường, Dương Hoành. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt. Hắn từ hai người này thái độ cũng có thể thấy được, mình trở thành một trong thập đại công tử tin tức. Có vẻ như còn không có bị Hắc Ám Thế Giới người biết được. Nói cách khác, hiện tại Diệp Cô Thần tại Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu trong mắt, chính là một cái thường thường không có gì lạ hạng người vô danh, pháo hôi tồn tại. Lần này, thì càng có ý tứ. Chương 1383, Hắc Ám Thế Giới Thế Lực, La Sát Giáo. À, vậy mà biết chúng ta là Thập Tam Thái Bảo, còn có thể như vậy tỉnh táo, tâm tính của ngươi cũng không tệ. Dương Hoành nói, nên khẩn trương, hẳn không phải là ta đi. Diệp Cô Thần nói, ừ, ngươi có ý tứ gì? Dương Hoành trố mắt nhìn. Quỷ Vô Thường thì là khẽ lắc đầu nói, đừng nói nhảm, trực tiếp giết hắn, thịt môi cũng là thịt, còn có thể đến 10 cái điểm tích lũy đâu. Quỷ Vô Thường âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Ám Thế Giới cùng Nam Thiên Vực quy tắc kỳ thật không sai biệt lắm. Đánh giết một cái bình thường cấp thiên tiêu, đến 10 phần. Đánh giết một cái nguy hiểm cấp thiên tiêu, 1.000 điểm. Đánh giết một cái cực kỳ nguy hiểm cấp thiên tiêu, 1.000 điểm. Đánh giết một cái cấm kỵ cấp thiên tiêu thì là 10 vạn phân. Tại Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành xem ra, Diệp Cô Thần tối đa cũng chính là phổ thông cấp thiên tiêu, dù là giết cũng bất quá chỉ có thể đạt được 10 phần mà thôi. Diệp Cô Thần khỏe miệng thì là câu lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra, Thập Tam Thái Bảo chính là nguy hiểm cấp thiên tiêu, giết hai người các ngươi, ta hẳn là có thể có được 2.000 điểm tích lũy. Nghe được Diệp Cô Thần, Dương Hoành cùng Quỷ Vô Thường hai người đều là ngẩn người, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Muốn chết. Quỷ Vô Thường không cần phải nhiều lời nữa, thần phụ lục trọng thiên thực lực bộc phát ra. Bàn tay hắn duỗi ra, một đạo đen nhánh xiềng xích phá phong mà ra, mũi nhọn như là dao găm sắc bén, phát ra dạng rỡ hàn mang. Diệp Cô Thần thấy thế, trực tiếp là đưa tay tìm tòi, trực tiếp chụp vào kia đen nhánh xiềng xích. Là muốn chết sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần động tác này, Quỷ Vô Thường khuôn mặt tái nhợt lộ ra một sợi trào phúng. Nhưng mà còn không có đại hắn khỏe miệng phúng cười khuyết tán ra đến. Chính là thấy được không cách nào tin một màn. Diệp Cô Thần trực tiếp là tay không, tiếp nhận hắn xiềng xích. Sau đó tay cánh tay đột nhiên một trận, cựu sát huyền lôi bắn ra, dọc theo xiềng xích tầm vang phóng tới Quỷ Vô Thường. Quỷ Vô Thường sắc mặt hoảng hốt, vội vàng lấy chân khí hộ thể. Oeng! Một tiếng lôi đình bạo liệt tiếng vang truyền ra, Quỷ Vô Thường trực tiếp là bị đánh bay, toàn bộ cánh tay đều là cháy đen, bị cựu sát huyền lôi vành ra chóc thịt bong. Một bên Dương Hoành hoàn toàn ngốc trệ. Bởi vì mới trong chớp mắt, Diệp Cô Thần chỗ bắn ra khí tức, thình lình đạt đến thần phủ thất trọng thiên. Ngươi đến cùng là ai? Dương Hoành sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nếu quả như thật là phi thường nổi tiếng thần phủ thất trọng thiên thiên tiêu, bọn hắn Hắc Ám Thế Giới không có khả năng không biết. Người chết mà thôi, cần gì biết được tên của ta? Diệp Cô Thần lạnh ngữ, cổ tay khẽ đảo. Cửu Long Lôi Ngục kiếm rơi vào trong tay, lưỡi kiếm rét lạnh, bắn ra lôi đỉnh chi lực. Chân hắn đạp thần hành bí thuật, một cái lắc mình chính là rơi xuống Dương Hoành trước người. Thần kiếm ngự lôi quyết thức thứ nhất, vạn hóa lôi đỉnh thi triển mà ra. Vạn đạo kiếm mang lôi quang, từ lưỡi kiếm bắn ra, như là lôi triều bành trướng. Dương Hoành thấy thế, vội vàng hoành thương ngăn cản, thần phụ lục trọng thiên tu vi cũng là toàn lực nổ tung. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một kích mà thôi, Dương Hoành liền bị đánh bay, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Quỷ Vô Thường, Dương Hoành hai người, giờ phút này đều là đầy dây hãi nhiên, nhìn xem Diệp Cô Thần, tựa như gặp quỷ. Bọn hắn đều là thập tam thái bảo một trong. Dù là tại Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu bên trong, cũng là thuộc về nhất đẳng. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này huyền bảo thiếu niên, bọn hắn vậy mà sinh ra một loại thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Đáng chết, chắc không được hắn có thể không có sợ hãi tại Tây đảo hành tẩu, nguyên lai thực lực vậy mà như thế lợi hại, xem như ta nhìn lầm. Dương Hoành sắc mặt che kín mây đen. Quỷ vô thường vốn là sắc mặt tái nhợt, giờ phút này càng là trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, hắn chợt nhớ tới, phía trước đến Táng Thiên đảo lúc. Bọn hắn cái này một thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, đã từng nói. Tại Nam Thiên vực bên kia, giống như xuất hiện một vị tân tấn quật khởi kiếm đạo thiên tiêu, thực lực mạnh mẽ, tại Thánh Hoàng giới đại chiến thân thủ. Mà vị kia thiên tiêu, càng là đã từng trọng thương qua Nam Thiên vực đỉnh cấp thiên tiêu, Đế Hạo Thiên. Quỷ vô thường nghĩ tới đây, lại nhìn một chút Diệp Cô Thần. Một thân huyền bào, lấy kiếm làm vũ khí, hoàn toàn phù hợp vị kia kiếm đạo thiên tiêu miêu tả. Ngươi chẳng lẽ chính là kia Diệp Cô Thần? Quỷ vô thường nhịn không được nói. Ồ, xem ra hắc ám thế giới cũng không phải hoàn toàn không biết tin tức của ta. Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt. Câu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của hắn. Cái gì, ngươi chính là vị kia Nam Thiên vực tân tấn quật khởi một trong thập đại công tử, kiếm công tử Diệp Cô Thần, càng là đã từng trọng thương qua cấm kỵ cấp thiên tiêu. Dương Hoành nghe được Diệp Cô Thần thừa nhận thân phận, hắn toàn bộ não hải đều là mê muội, cảm giác trời muốn sập xuống tới. Nam Thiên vực thập đại công tử cấp bậc thiên tiêu, kia ít nhất cũng là bảy tiểu bá vương mới có thể chống lại tồn tại. Bọn hắn thập tam thái bảo, có thể cùng Nam Thiên vực Long Phượng bảng thiên kiêu chống lại, lại khó mà chống lại thập đại công tử. Chớ nói chi là, trước mắt vị này, không chỉ có riêng là phổ thông thập đại công tử, mà là đã từng trọng thương qua Đế Hạo Thiên kinh khủng tồn tại. Đế Hạo Thiên dù là tại Hắc Ám thế giới, cũng là rất có danh khí, cơ hồ tất cả Hắc Ám thế giới thiên kiêu đều biết. Đế Hạo Thiên cơ hồ là Nam Thiên vực thiên kiêu chiến lược trần nhà. Mà trước mặt thiếu niên, có thể trọng thương Đế Hạo Thiên, chẳng khác gì là có được làm bị thương cấm kỵ cấp thiên kiêu chiến lực. Đây mới là để Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành hai người kinh hồn táng đảm địa phương. Bọn hắn không phải bốn tiểu cự đầu, bảy tiểu bá vương tồn tại. Chớ nói chi là cùng cấm kỵ cấp bậc họa chiến tranh song tinh so sánh với. Đi! Không có chút nào chần chờ, Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành hai vị thiên kiêu, quay người hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi. Đi được sao? Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, mênh mông lôi đỉnh mãnh liệt mà ra. Chính là chiêu thứ ba, Thần Tuyệt Thiên Chu. Ầm ầm. Cửu Long Lôi ngục ra chỉ cửu sắc huyền lôi, lại thêm thần kiếm ngự lôi quyết đại chiêu, uy lực chuốt xuống thập phương. Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành hai người đều là bị liên lụy. Bọn hắn trở lại mà cản, thân thể đột nhiên chấn động, lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Diệp Cô Thần tiếp tục giơ kiếm mà lên. Thánh kiếm tam tuyệt, Càn Khôn Diệt Tuyệt. Càn Dương Tuyệt Kiếm cùng Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo Trảm Thiên Tuyệt Địa kiếm mang. Dương Hoành hoàn toàn không có sức phản kháng, tại một tiếng hét thảm bên trong bị chém làm hai nửa. Sau đó, Diệp Cô Thần trở tay, lại lần nữa đối Quỷ Vô Thường một kiếm đánh tới. Diệp Cô Thần, bốn tiểu cự đầu cùng bảy tiểu bá vương bên trong, đều có ta La Sát giáo người, ngươi dám giết ta, tuyệt đối đi không ra tòa này Táng Thiên Đảo. Quỷ Vô Thường phát ra sắc nhọn tiếng gào thét. A, buồn cười. Dùng câu nói này uy hiếp ta quá nhiều người. Diệp Cô Thần hoàn toàn không chút do dự nghi hoặc ba động, trực tiếp diệt sát Quỷ Vô Thường. Hắn từ nguyên trong nhẫn xuất ra một viên tinh thể. Viên này tinh thể công năng 10 phần nhiều, mỗi một cái Nam Thiên vực thiên kiêu đều có một cái. Không chỉ có thể dùng để nhìn Táng Thiên đảo địa đồ, cũng có thể chưa hề thống kê điểm số. Rất nhanh, tinh thể bên trong liền hiện ra Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành hai cái danh tự. Sau đó đằng sau cho thấy 2000 điểm chữ. Không tệ. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, lại lần nữa từ Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành hai người trong thi thể, lấy ra hơn 100 khỏa ma hồn tinh. Những này ma hồn tinh, đều là hai người bọn họ trước đó chém giết âm ma thần đạt được, hiện tại thì đều là tiện nghi Diệp Cô Thần. Về phần những vật khác, Diệp Cô Thần cũng không cảm thấy hứng thú. La Sát giáo, là hắc ám thế giới một phương thế lực sao? Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Thật tình không biết, ngay tại hắn diệt sát Quỷ Vô Thường một khắc này. Tại Tây đảo một chỗ khác địa giới. Một vị toàn thân bao phủ tại huyết bào bên trong bóng người, hình như có cảm giác. Quỷ Vô Thường tên kia, chết rồi. Chương 1384, dị yêu. Đạo này toàn thân bao phủ tại huyết bào ở trong thân ảnh, khí tức thập phần cường đại, thình lình đạt đến thần phủ thất trọng thiên. Tại quanh người hắn, huyết sắc khí tức phảng phất biến thành từng đầu huyết xà, quấn quanh ở chung quanh hắn. Tại bên cạnh hắn, còn có cái khác mấy thân ảnh, cũng đều là thập phần cường đại, đều là hắc ám thế giới đỉnh cấp thiên tiêu. Làm sao vậy? Huyết Vân Tử. Một vị thiên kiêu dò hỏi. Không có gì, bất quá là ta La Sát giáo Quỷ Vô Thường chết mà thôi. Vị này tên là Huyết Vân Tử thiên kiêu, ngữ khí đạm mạc đến cực điểm. À, kia quỷ vô thường mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là thập tam thái bảo một trong, làm sao nhanh như vậy liền chết. Còn lại mấy vị hắc ám thế giới thiên kiêu đều là kinh ngạc. Cái này táng thiên đảo mở ra còn không có mấy ngày, ấn lý thuyết, tối đa cũng liền chỉ biết chết một chút pháo hôi thiên kiêu mà thôi. Thập tam thái bảo cũng không phải cái gì pháo hôi. Không rõ lắm, bất quá hắn hẳn là bị nam thiên vực thiên kiêu giết chết, mà lại vị kia nam thiên vực thiên kiêu, ngay tại tây đảo. Huyết vân tử có chút meo mắt lại, trong mắt hắn, huyết quang liễm diễm. Có ý tứ, tại chúng ta hắc ám thế giới chiếm cứ tây đảo, đường hoàng giết hắc ám thế giới thiên kiêu, hắn chẳng lẽ không sợ đi không ra tây đảo. Mấy vị khác hắc ám thế giới thiên kiêu ngữ khí đều là mang theo ý cân nhắc. Huyết vân tử lãnh đạm nói, rất đơn giản, vị kia nam thiên vực thiên kiêu, nếu không phải là cái kẻ ngu, bằng không. Chính là hắn đối với mình thực lực có cực lớn tự tin, dù là tại tây đảo, cũng có thể không sợ ta hắc ám thế giới thiên kiêu vây quét. Ha ha, có ý tứ, vị kia nam thiên vực thiên kiêu chẳng lẽ là đế hạo thiên, hoặc là tứ hoàng bên trong nào đó một vị. Nghe được huyết vân tử, chung quanh hắc ám thế giới thiên kiêu đều là phát ra tiếng cười. Mặc kệ, tiếp xuống hành động, tuy nói một cái quỷ vô thường chết thì đã chết, nhưng chàng tử vẫn là phải tìm trở về. Huyết vân tử chậm rãi giơ tay lên. Chân khí màu đỏ ngòm, tựa như rắn quấn quanh lấy cổ tay của hắn. Huyết vân tử, chính là hắc ám thế giới bảy tiểu bá vương một trong. Mà bên này, Diệp Cô Thần tại diệt sát quỷ vô thường cùng Dương Hoành hai người về sau, chính là tiếp tục hướng phía nam đảo phương hướng lao đi. La sát giáo, đến tột cùng là loại nào tồn tại? Diệp Cô Thần một mặt đi tới, trong lòng đang suy tư. Hắn đối với hắc ám thế giới hiểu rõ, giới hạn tại kiếm phu tử một chút giảng thuật. Toàn bộ hắc ám thế giới, chính là từ bảy cái thánh hoàng thế giới tạo thành. Sở dĩ được xưng là hắc ám thế giới, cũng không nói cái này bảy cái thánh hoàng thế giới đặc biệt hắc ám tàn khốc, mà là bởi vì bọn hắn ở vào nam thiên vực mặt đối lập. Mà lại hắc ám thế giới một mực đối nam thiên vực ôm lấy địch ý, bởi vậy mới có danh xưng như thế này. Bất quá Diệp Cô Thần mặc dù không rõ ràng La Sát giáo tình huống, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra, La Sát giáo tại hắc ám thế giới, nhất định là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Bằng không, không có khả năng bồi dưỡng được bốn tiểu cự đầu, bảy tiểu bá vương loại hình thiên tiêu. Quỷ vô thường trước khi chết, đã nói qua, bốn tiểu cự đầu cùng bảy tiểu bá vương bên trong, đều có bọn hắn La Sát giáo người. Không biết Tuyết Nhi có tới hay không, còn có nàng cùng kia Thính Huyết lâu chủ, Tuyết Ước Tình, cũng là hắc ám thế giới một phương nào thế lực người sao. Kia Tuyết Nhi, là chiến họa song tinh, hoặc là bốn tiểu cự đầu một trong sao. Diệp Cô Thần đấy lòng nghi hoặc rất nhiều. Bất quá lấy Tuyết Nhi thiên khốc ma nữ thể chất, nàng ít nhất cũng hẳn là bốn tiểu cự đầu cấp bậc thiên tiêu. Ngay tại Diệp Cô Thần trong lòng, hiện lên các loại ý nghĩ lúc. Một đạo sắc nhọn tê minh thanh âm, đột nhiên đem hắn kéo về thực tế. Phía trước, xuất hiện một đám hình thù kỳ quái sinh linh. Bọn chúng tương tự con mực hoặc là bạch tuộc, toàn thân đen nhánh, lơ lửng giữa không trung, sắc bén trên xúc tu mọc ra gai ngược, hiện lên hình khuyên giác hút bên trên đồng dạng trải rộng sâm bạch sắc cốt thứ. Loại sinh linh khủng bố như thế này, tại Nam Thiên vực tuyệt đối không nhìn thấy. Đây là dị yêu. Diệp Cô Thần tâm thần có chút ngưng tụ. Trên táng thiên đảo, dị yêu giống như âm ma thần, đều là thường thấy nhất tạm giới sinh linh. Mà lại cùng âm ma thần có thể sản xuất ma hồn tinh đồng dạng. Loại này dị yêu, thể nội đồng dạng có thể ngưng kết ra một loại tên là dưỡng hồn nguyên đồ vật. Loại này dưỡng hồn nguyên giống như ma hồn tinh, đánh cờ linh hồn cùng hồn cung tạo nên, đều vô cùng có trợ giúp. Bất quá cùng âm ma thần khác biệt, dị yêu có một cái tính nết, chính là thành quần kết đội. Trên táng thiên đảo, có một loại kinh khủng nhất tai nạn, tên là dị yêu triều. Nếu là lâm vào loại này dị yêu triều, đừng nói là thiên tiêu, liền ngay cả Long Phượng bảng thiên tiêu, chính là thập đại công tử cấp bậc thiên tiêu, đều sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Mà dưới mắt, phía trước kia một đám dị yêu, có chừng 40, 50 con, đối Diệp Cô Thần mà nói, cũng tịnh không có quá lớn uy hiếp. Diệp Cô Thần không do dự, trực tiếp xuất thủ. Hắn một tay bôi qua cửu long lôi ngục mũi kiếm, ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa bừng bừng thiêu đốt mà lên. Kia mấy chục con dị yêu cũng là phát hiện Diệp Cô Thần, lập tức chính là phát ra bén nhọn tê minh thanh âm, đối Diệp Cô Thần trùng sát mà tới. Mọc đầy gai ngược sắc bén xúc tu phá không mà đến, đủ xuyên thủng linh văn thần binh. Diệp Cô Thần mũi kiếm quét ngang, hỗn độn thần hỏa lan tràn mà ra. Những cái kia dị yêu lập tức phát ra kêu đau tê minh thanh âm. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi lực, đối âm ma thần dị yêu loại sinh linh này đều có cực lớn tác dụng khắc chế. Bất quá một khắc đồng hồ, mấy chục con dị yêu đều biến thành thi thể nám đen. Diệp Cô Thần thì từ những này dị yêu thi thể đâu mổ ra từng khỏa dưỡng hồn nguyên. Chỉ cần siêu tập đủ nhiều ma hồn tinh cùng dưỡng hồn nguyên, về sau đột phá đến tôn giả cảnh lúc, nắm chắc cũng liền lớn hơn. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Mà lúc này, phía trước lại là truyền đến dị yêu Tê Minh Thanh. Diệp Cô Thần nhíu mày lại, lẩm bẩm, quả nhiên không chỉ có mấy chục con dị yêu. Thân hình hắn tiềm lược, ngưng thần để phòng tiến lên. Phóng nhãn nhìn lại, khoảng chừng hơn ngàn dị yêu, chính vây quanh một thân ảnh. Cái kia đạo mập mạp, tròn vo thân ảnh, chính tế ra đồng dạng lại đồng dạng thần binh pháp bảo, ngăn cản những cái kia dị yêu công kích. Ừm. Người kia là Tây Môn Phú Quý. Diệp Cô Thần nhướng mày. Tây Môn Phú Quý, Tây Môn thế gia thiên kiêu, thân có thiên quý tinh mệnh cách. Hắn danh xưng Phú Quý công tử, có thể nói là thập đại công tử bên trong một cái kỳ hoa tồn tại. Tây Môn Phú Quý chiến lực cơ hồ hạng chót, nhưng là vận khí tốt đến bạo dạn, các loại thần binh pháp bảo cũng không ít, tăng cường thực lực của hắn. Không phải nói Tây Môn Phú Quý vận khí rất tốt sao, làm sao bây giờ lại lâm vào nguy cơ? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Hắn chưa hề cũng không tin vận mệnh cùng vận khí, chỉ tin tưởng mình kiếm trong tay. Mà lại Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý cũng không quen biết, hắn cũng không có xuất thủ lý do. Đúng lúc này, Tây Môn Phú Quý tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần bên này. Lại nhìn thấy Diệp Cô Thần về sau, Tây Môn Phú Quý mắt lộ vui mừng, đột nhiên cao giọng hô. Không phải là kiếm công tử Diệp Cô Thần, còn xin giúp cái chuyện nhỏ. Diệp Cô Thần thấy thế, khẽ lắc đầu, chuẩn bị rút lui rời đi. Tây Môn Phú Quý nhìn thấy Diệp Cô Thần hành vi, gấp cái chán đều là đổ mồ hôi lạnh, hắn lại lần nữa kêu lên. Diệp huynh mời chậm, ta phát hiện một cái dị yêu xảo huyệt, như Diệp huynh tương trợ, ta liền dẫn ngươi tiến đến, tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Tây Môn Phú Quý một câu, làm cho Diệp Cô Thần dừng lại bước chân. Trong mắt, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Chương 1385, Bảy Tiểu Bá Vương một trong, Tần Thương. Nguyên bản Diệp Cô Thần là không định xen vào việc của người khác. Nhưng là Tây Môn Phú Quý một câu, lại là làm cho Diệp Cô Thần có ý nghĩ. Nếu là thật sự có thể tìm tới dị yêu xảo huyệt, nói không chừng thật sẽ có đại thu hoạch. Bất quá Diệp Cô Thần cũng là không phải ngây thơ hạng người, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Diệp Mộ như thế nào mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói là thật đâu. Mặc dù cái này Tây Môn Phú Quý, nhìn qua người vật vô hại, không giống như là cái gì người xấu. Nhưng Diệp Cô Thần cũng tuyệt không phải loại kia lấy mặt biết người đích người. Tây Môn Phú Quý gấp đầy sau đầu đều là mồ hôi. Hắn có chút suy nghĩ, trực tiếp là từ nguyên trong nhẫn vung ra 7-8 đem thiên kiếp thần binh. Loại kia hào khí trình độ, khiến Diệp Cô Thần đều là cảm giác hơi kinh ngạc. Dùng những này thiên kiếp thần binh làm thế chấp, đủ chứ, mà lại Diệp huynh cũng hẳn là biết ta Tây Môn Phú Quý vận khí cực dai, đụng phải dị yêu xảo huyệt cũng không phải là chuyện không thể nào. Ngươi vận khí tốt, bây giờ không phải cũng là bị dị yêu khốn trụ sao? Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Đúng à, nhưng đây không phải đụng phải ngươi đã đến sao? Cái này chứng minh ta Tây Môn Phú Quý vận khí y nguyên tốt. Tây Môn Phú Quý một mặt phòng ngự dị yêu công kích, một mặt giải thích nói. Nghe được loại này giải thích, Diệp Cô Thần đúng là có loại không cách nào phản bác cảm giác. Được rồi, không cần thế chân, lừa gạt Diệp Mộ hậu quả, tin tưởng Tây Môn công tử ngươi cũng không muốn tiếp nhận đi. Diệp Cô Thần cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia, mang theo một sợi thâm ý. Như Tây Môn Phú Quý lừa gạt, Diệp Cô Thần tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. Kia là đương nhiên. Tây Môn Phú Quý như gà con mổ thóc gật đầu. Diệp Cô Thần giơ kiếm mà ra, hỗn độn thần hỏa khuyết tán mà ra, nương theo lấy lôi quang kiếm mang bắn ra bốn phía. Hỗn độn thần hỏa uy lực có thể nghĩ, mà lại ngọn lửa này, trời sinh khắc chế âm ma thần, dị chúng yêu ảm giới sinh linh. Tăng thêm Diệp Cô Thần bản thân thực lực, kia hơn ngàn dị yêu, rất nhanh liền táng thân tại giữa biển lửa. Ha ha, Diệp huynh thực lực thật mạnh, chắc không được có thể diệt sát Cổ Thiếu Dương. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Tây Môn Phú Quý cũng là vớt đôi nịnh bợ. Diệp Cô Thần ngược lại là không có để ý Tây Môn Phú Quý nịnh nọt, mà là đem những cái kia dị yêu thể bên trong dưỡng hồn nguyên mổ ra, thu thập lại. Thu thập xong sau, Diệp Cô Thần nhìn về phía Tây Môn Phú Quý nói, hiện tại có thể mang ta đi kia dị yêu xảo huyệt sao? Kia là đương nhiên, ta làm sao lại lừa gạt Diệp huynh ngươi đây, bây giờ tại Tây Đảo, chúng ta Nam Thiên vực thiên tiêu, hẳn là muốn đoàn kết lại mới đúng. Tây Môn Phú Quý liên tục gật đầu nói. Diệp Cô Thần nhìn Tây Môn Phú Quý một chút. Cái này Tây Môn Phú Quý sức chiến đấu cùng tâm tính, tại thập đại công tử bên trong sợ là hạng chót tồn tại. Bất quá hắn có được thiên quý tinh mệnh cách, khí vận mạnh phi thường, mà lại trên người có các loại thần binh bảo vật. Bởi vậy Tây Môn Phú Quý, cũng tuyệt đối không thể xem thường, tại thời khắc mấu chốt, sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Kia đi thôi, nếu như ngươi nói đều là lời nói thật, đến lúc đó cũng chưa hẳn không thể mang ngươi rời đi Tây Đảo. Diệp Cô Thần nói, đa tạ, ta cũng không muốn một người bị vây ở Tây Đảo. Đến lúc đó dù là vận khí cho dù tốt, đoán chừng đều muốn bị hắc ám thế giới thiên kiêu cho vây giết. Tây Môn Phú Quý vội vàng gật đầu hết lại. Sau đó, Tây Môn Phú Quý chính là mang theo Diệp Cô Thần, tiến về chỗ kia dị yêu xào huyệt. Ở trên đường, Tây Môn Phú Quý cũng là miệng không ngừng, hỏi Diệp Cô Thần liên quan tới Y Thương Nguyệt sự tình. Diệp huynh, nghe nói Thương Nguyệt tiên tử cùng ngươi quan hệ không tệ, trước đó tại Thánh Hoàng giới còn giúp ngươi rồi. Diệp huynh, ngươi cùng Thương Nguyệt tiên tử đến tột cùng có quan hệ gì? Thương Nguyệt tiên tử nàng giống như chưa từng có đối nam nhân kia lấy lòng qua. Tây Môn Phú Quý miệng nói không ngừng, để Diệp Cô Thần đều là có chút phiền phức vô cùng. Ta cùng Y Thương Nguyệt, không có cái gì quan hệ. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Có đúng không, vậy cũng tốt. Tây Môn Phú Quý trong lòng thở dài một hơi. Y Thương Nguyệt thế nhưng là trong lòng hắn nữ thần, theo đuổi đối tượng. Diệp Cô Thần thấy thế, trong lòng âm thầm lắc đầu. Thật sự là hắn cùng Y Thương Nguyệt không có quan hệ gì, nhưng Độc Cô Cầu Ma liền không nói được rồi. Bất quá thay cái góc độ lý giải, Độc Cô Cầu Ma cũng không phải liền là tương đương Diệp Cô Thần sao. Bản tôn cùng phân thân, kỳ thật chính là một người. Diệp Cô Thần đương nhiên sẽ không đem cái này bí mật nói cho Tây Môn Phú Quý nghe. Qua ước chừng một canh giờ, Tây Môn Phú Quý mang theo Diệp Cô Thần tại một chỗ trong khe núi ngừng lại. Phía trước, chính là đen kịt một màu sân cốc. Trong sân cốc, tựa hồ có bóng người đang nhấp nháy. Ừm, có người nhanh chân đến trước rồi. Tây Môn Phú Quý mặt phì nộn gò má hơi đổi. Diệp Cô Thần ánh mắt tìm kiếm. Thình lình nhìn thấy một đám người, ngay tại hang động trước đó, cùng một chút dị yêu tại chiến đấu. Đám người kia ước chừng có hơn 100 người. Cầm đầu chính là một vị người mặc áo bào đen, cầm trong tay huyết kiếm nam tử, một thân khí tức cũng là đạt đến thần phủ bát trọng thiên, so trước đó Diệp Cô Thần gặp phải quỷ vô thường cùng Dương Hoành còn mạnh hơn. A, người kia chẳng lẽ là bảy tiểu bá vương bên trong Tần Thương? Diệp Cô Thần thì thảo. Hắn nơi này có hắc ám thế giới thiên kiêu một chút tư liệu. Bảy tiểu bá vương tự nhiên cũng là hiểu rõ. Cái này Tần Thương nắm giữ một thanh thiên kiếp thần binh thị huyết kiếm, thực lực cực mạnh. Nhưng mà không chỉ có Tần Thương. Diệp Cô Thần còn chứng kiến dòng dã ba vị thiên kiêu, đều là thập tam thái bảo một trong. Ngoài ra, còn lại thiên kiêu, liền đều chỉ là hời hợt mà thôi. Còn tốt không có bốn tiểu cự đầu cấp bậc thiên kiêu xuất hiện, nếu không ngược lại là có chút phiền phức. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Đối mặt bảy tiểu bá vương, hắn hoàn toàn không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ. Duy chỉ có bốn tiểu cự đầu, có thể so với tứ hoàng cấp bậc tồn tại, Diệp Cô Thần cũng không e ngại, nhưng cũng khó có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mà tại Tây đảo loại địa phương này, nếu là không thể nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, bị hắc ám thế giới thiên kiêu phát giác, hậu quả khó mà lường được. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tây Môn Phú Quý hỏi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lặng lặng chờ xem. Diệp Cô Thần cười một tiếng. Mà bên này, Tần Thương chính xuất lĩnh lấy một đám hắc ám thế giới thiên kiêu, cùng dị yêu chiến đấu. Tốc độ nhanh một chút, tại chỗ này dị yêu xào huyệt, rất có thể có được dưỡng hồn đầm. Đến lúc đó đoạt được dưỡng hồn đầm, các ngươi cũng có thể tiến giai thiên cung tôn giả. Tần Thương nói. Nghe được hắn, còn lại hắc ám thế giới thiên kiêu, trong mắt cũng là có vẻ hưng phấn. Bọn hắn đi vào Táng Thiên Đảo, kỳ thật chủ yếu nhất, cũng không phải là cùng Nam Thiên vực thiên kiêu chiến đấu, mà là tìm kiếm đột phá tôn giả thời cơ. Mà cái này dị yêu xảo huyệt dưỡng hồn đầm, không thể nghi ngờ là trợ giúp đột phá tôn giả tốt nhất cơ duyên một trong. Huyết sát thập tam kiếm. Tần Thương cầm trong tay thị huyết kiếm, trong chớp mắt chính là chém ra 13 đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, phía trước một mảnh dị yêu đều bị xé nứt. Hắn thân là bảy tiểu bá vương một trong, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà ở bên cạnh hắn, thập tam thái bảo bên trong ba vị thiên kiêu, cũng là toàn lực xuất thủ, diệt sát dị yêu. Tại trải qua một canh giờ chiến đấu về sau, bọn hắn cuối cùng là tiêu diệt đại bộ phận dị yêu. Đương nhiên, Tần Thương mấy người cũng là có không nhỏ tiêu hao. Ngay tại lúc bọn hắn muốn trực tiếp tiến vào dị yêu xảo huyệt lúc, một đạo bén nhọn tê minh thanh đột nhiên vang lên. Cái đó là Tần Thương sắc mặt đột biến. Chương 1386, phía sau hái quả đào. Nhưng gặp dị yêu xảo huyệt bên trong, một đầu vô cùng to lớn dị yêu xuất hiện. Đầu này dị yêu, so với bình thường dị yêu, hình thể lớn hơn gấp 10 lần. Mà lại cùng những cái kia toàn thân đen nhánh dị yêu khác biệt, đầu này dị yêu, bên ngoài thân chính là cứng rắn đen nhánh xương vỏ ngoài, tựa như trùng loại, lơ lửng giữa không trung, lộ ra thần bí mà dữ tợn, 10 phần khiếp người. Là dị yêu vương. Thần Thương biến sắc. Dị yêu là quần cư sinh linh, mà tại mỗi một bầy dị yêu bên trong, đều có một con dị yêu vương, thực lực mạnh mẽ, thống lĩnh toàn bộ quần lạc. Mà dị yêu vương thực lực, không thể nghi ngờ, đều nhanh tiếp cận thiên cung tôn giả cấp bậc. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, tập trung diệt sát đầu này dị yêu vương. Tần Thương một tiếng quát chói tai, trực tiếp là xuất thủ, kiếm mang màu đỏ ngòm tê thiên liệt địa. Nhưng mà, đương kiếm mang rơi vào dị yêu vương trên thân thể lúc, lại bị nó màu đen giáp sắc ngăn trở, chỉ ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt dấu. Thập Tam Thái Bảo bên trong ba vị thiên tiêu, còn có còn lại gần trăm vị hắc ám thế giới thiên tiêu, cũng là cùng nhau thi triển thủ đoạn. Trong chốc lát, các loại chiêu thức, trói lọi như mưa, hóa thành một đạo dòng lũ, quét sạch hướng dị yêu vương. Đại chiến bộc phát. Hắc ám thế giới thiên kiêu bên này, thực lực đều là không kém. Mà dị yêu vương, mang theo sắc bén gai ngược xúc tu khuyết tán mà ra, mỗi một lần đều có thể xuyên thủng một vị hắc ám thế giới thiên kiêu, đem nó hút thành người khô. Từ một nơi bí mật gần đó, Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý, nhìn xem kia dị yêu vương, cũng là âm thầm liễu lưới. Còn tốt có bọn này hắc ám thế giới thiên kiêu xông vào phía trước, bằng không, chỉ dựa vào chúng ta hai người, muốn đi vào dị yêu xảo huyệt, khó như lên trời. Tây Môn Phú Quý thán tiếng nói, cái này hẳn là cũng quy tội vận khí của ngươi. Diệp Cô Thần nói, kia là tự nhiên. Tây Môn Phú Quý mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối với mình trời quý mệnh cách rất có tự tin. Bên kia, đại chiến đang kéo dài. Trọn vẹn qua một canh giờ, hắc ám thế giới thiên kiêu mới rốt cục đem đầu kia dị yêu vương diệt sát. Mà hắc ám thế giới thiên kiêu bên này, cũng là bỏ ra thảm trọng thương vong. Dòng dã hơn trăm vị thiên kiêu, chết ước chừng một nửa. Tần Thương cùng kia thập tam thái bảo bên trong ba vị thiên kiêu, mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng là có cực lớn tiêu hao, trên thân mang theo tổn thương. Xuất sinh này cuối cùng chết rồi, tiến vào dị yêu trong xào huyệt, lấy được dưỡng hồn đàm. Tần Thương nói, nghe được Tần Thương, còn lại hắc ám thế giới thiên kiêu, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Hao hết thiên tân và khổ, diệt sát rất nhiều dị yêu, thậm chí ngay cả dị yêu vương đều diệt sát. Bọn hắn cuối cùng là có thể hưởng thụ thắng lợi trái cây. Ngay tại lúc bọn hắn muốn tiến vào trong xào huyệt lúc, một đạo bình thản tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Ngược lại là phải cảm tạ ngươi nhóm hỗ trợ, bất quá chuyện kế tiếp, vẫn là để ta tới thu thập đi. Nghe được thanh âm này, Tần Thương bọn người sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, đông nhiên quay đầu đi. Hai thân ảnh chậm rãi từ phía sau trong khe núi đi ra. Một vị khuôn mặt tuấn tú áo bào đen thiếu niên, còn có một vị tròn vo nam tử mập mạp. Chính là Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý. Ngươi là Nam Thiên vực thiên kiêu. Tần Thương lông mày nhíu lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng là cái khác hắc ám thế giới thiên kiêu muốn ở sau lưng hái quả đào. Nhưng không có nghĩ đến sẽ là Nam Thiên vực thiên kiêu. Tần Thương đầu tiên là nhìn Diệp Cô Thần một chút, khẽ nhíu mày. Tại tư liệu của bọn hắn bên trong, cũng không có liên quan tới Diệp Cô Thần tin tức cặn kẽ. Bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển tới Tây Môn Phú Quý trên thân lúc, sắc mặt thì là mang theo một sợi cười lạnh. Nguyên lai là Nam Thiên vực một trong thập đại công tử Phú Quý công tử, Tây Môn Phú Quý. Tây Môn Phú Quý ngoại hình đặc thù quá mức đột xuất, tại hắc ám thế giới thiên kiêu bên trong, cơ hồ không có không biết hắn. Nếu biết là bản công tử, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, hôm nay các ngươi sắp xong rồi. Tây Môn Phú Quý khẽ ngẩng đầu, một bộ vẻ không có gì sợ. Nghe được Tây Môn Phú Quý, Tần Thương giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, buồn cười, ta chính là bảy tiểu bá vương một trong, mà ngươi đây, mặc dù là thập đại công tử, bất quá lại là thập đại công tử bên trong yếu nhất tồn tại, bất quá chỉ là ỷ vào vận khí tốt mà thôi. Tần Thương đối Tây Môn Phú Quý lộ ra cực kỳ khinh thường. Hắn thấy, dựa vào vận khí người, có tư cách gì trở thành cùng hắn sánh vai tồn tại. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tây Môn Phú Quý thản nhiên nói, có Diệp Cô Thần ở bên người, hắn cảm giác vô cùng an tâm. Hừ, nghe nói trên người ngươi bảo bối không ít, đơn giản chính là một cái di động kim khố, đã vừa vặn bị ta đụng phải, vậy ta Tần Thương cũng liền từ chối thì bất kính. Tần Thương nhìn chằm chằm Tây Môn Phú Quý, tựa như nhìn chằm chằm cái thất gỗ bên trên thịt mỡ. Hừ, ta ngay ở chỗ này, ngươi có gan tới a? Tây Môn Phú Quý một mặt muốn ăn đòn, rất là phách lối địa đối Tần Thương ngoắc ngoắc ngó lút. Muốn chết. Tần Thương mặt lộ vẻ một tia lanh ý. Lúc trước hắn đối phó dị yêu vương, mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng tự hỏi đối phó thập đại công tử bên trong chiến lực yếu nhất Tây Môn Phú Quý, vẫn là thật đơn giản. Huyết sát thập tam kiếm. Tần Thương cầm trong tay thị huyết kiếm, 13 kiếm kiếm mang đồng thời bạo vút đi. Tây Môn Phú Quý lại là không có cái gì động tác. Hừ, sợ choáng váng sao? Tần Thương lộ ra một sợi cười lạnh. Hắc hắc, cái này đồ đần còn không biết bên cạnh ta đứng đấy người là ai. Tây Môn Phú Quý trong lòng đắc ý nghĩ đến. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Cô Thần vậy mà không có ý xuất thủ. Diệp huynh. Tây Môn Phú Quý ngây ra một lúc. Dị yêu xào huyệt tài nguyên, ta muốn tam thành. Diệp Cô Thần từ tốn nói. Cái này. Tây Môn Phú Quý ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Cô Thần sẽ ở cái này trước mắt mà cả. Trước đó bọn hắn cũng là nghe được, dị yêu xào huyệt rất có thể có dưỡng hồn đàm tồn tại. Nguyên bản Tây Môn Phú Quý còn muốn cùng Diệp Cô Thần chia 5 năm, một người đến. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần lại là trực tiếp muốn tám thành. Đổi lại tình huống khác, Tây Môn Phú Quý là tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng dưới mắt, kiếm mang cũng đã gần chém tới đỉnh đầu, Tây Môn Phú Quý gấp. Hắn đối đầu Tần Thương, cũng tịnh không phải không có lực đánh một trận, chỉ là khẳng định phải dây dưa thật lâu, hơn nữa còn không nhất định có thể đánh bại, chớ nói chi là đánh chết. Cứ như vậy, Tây Môn Phú Quý chỉ dựa vào mình, cũng vô pháp đạt được dị yêu xảo huyệt cơ duyên. Lấy vận khí của ngươi, ngày sau đạt được cơ duyên sẽ còn ít sao, hiện tại cống hiến ra đến một điểm, thì thế nào? Mà lại, ta có thể giải quyết cái này Tần Thương. Diệp Cô Thần Tử Tổ nói, hắn cũng không phải Tây Môn Phú Quý bảo tiêu, nên làm thịt thời điểm vẫn là phải làm thịt. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, Diệp Cô Thần cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Về sau nói không chừng, còn có thể dựa vào Tây Môn Phú Quý đạt được càng nhiều cơ duyên. Tốt, Diệp Huynh, xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng. Tây Môn Phú Quý nói, một mặt vẻ đau lòng, tựa như tại cắt trên người mình thịt. Ngay tại Tây Môn Phú Quý thoại âm rơi xuống lúc, Diệp Cô Thần cổ tay chấn động, kiếm mang vút không, trực tiếp là cùng Tần Thương kiếm mang màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Vài tiếng âm vang giao kích thanh âm vang lên, Tần Thương kiếm mang trực tiếp bị cản lại. Ừm. Ngươi là? Nhìn thấy thế công bị ngăn cản, Tần Thương ánh mắt ngưng tụ. Người giết ngươi. Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, mũi kiếm trực chỉ Tần Thương. Chương 1387, chiến Tần Thương. Giết ta người. Tần Thương đều là có chút ngây ngẩn cả người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thậm chí hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Hắn là ai? Hắc ám thế giới bảy tiểu bá vương một trong. Chính là gần với chiến họa song tinh, bốn tiểu cự đầu tồn tại. Dù là tại hắc ám thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu. Chớ nói chi là hắn còn lương tựa hắc ám thế giới bảy đại thế lực một trong hoàng tuyên môn. Đây chính là một cái cùng La Sát giáo đồng dạng đỉnh cấp thế lực. Tại hắc ám thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều không có bao nhiêu người dám nói có thể giết hắn. Bây giờ tùy tiện tung ra một cái nam thiên vực thiên tiêu, cũng dám nói muốn giết hắn rồi. Ha ha, kia Tây Môn Phú Quý nói hết lời, cũng là một trong thập đại công tử, mà ngươi là ai, cũng dám nói muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Thần Thương cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ số ít tin tức linh thông hắc ám thế giới thiên tiêu, biết nam thiên vực bên này ra một vị thực lực cường đại kiếm công tử bên ngoài, đại bộ phận hắc ám thế giới thiên tiêu, đều là cũng không rõ ràng Diệp Cô Thần thực lực. Bọn hắn thậm chí cũng không biết có Diệp Cô Thần cái này thiên kiêu. Thần Thương chính là một cái trong số đó. Giết chiến họa song tinh hoặc là bốn tiểu cự đầu khó mà nói, nhưng là giết ngươi, ân. Cũng không tính quá khó khăn đi. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh nhạt. Muốn chết. Thần Thương không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất kiếm. Tay hắn cầm thị huyết kiếm, hoành không chém ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Tây Môn Huynh, còn lại những cái kia thiên kiêu liền giao cho ngươi. Diệp Cô Thần đối Tây Môn Phú Quý nói. Trừ ra Tần Thương bên ngoài, còn có ba vị thập tam thái bảo đẳng cấp thiên tiêu, cùng một chút pháo hôi tạp ngư. Bất quá bọn hắn lúc trước đối phó dị yêu vương lúc, liền đã hao phí rất nhiều tinh lực, bởi vậy cũng là không phải rất khó khăn đối phó. Tây Môn Phú Quý lại thế nào yếu, dù sao cũng là một trong thập đại công tử, không có khả năng ngay cả những người này đều không đối phó được. Yên tâm, giao cho tiểu gia ta. Tây Môn Phú Quý thô mập trên ngón tay, nguyên giới lấp lẽ. Các loại thần binh pháp bảo xuất hiện, lắc địa người mắt mở không ra. Tây Môn Phú Quý những vật khác không nhiều, chính là thần binh pháp bảo nhiều, nhiều đến có thể đập chết người. Hắn đối phó mấy vị kia thập tam thái bảo vẫn là có thể. Bên này, Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, cùng Tần Thương chiêu thức đụng vào nhau. Kim loại giao kích thanh âm bộc phát, khí tức chấn động tứ phương. Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới, cũng tại thời khắc này hiện lộ ra. Ừm. Thần phủ thất trọng thiên, ngươi đến cùng là ai? Vừa mới giao thủ, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới, liền để Tần Thương giật mình một thanh. Cảnh giới này, nói ít cũng là Nam Thiên Vực Long Phượng bảng thiên kiêu cấp bậc. Theo lý thuyết, Thần Thương không có khả năng không biết. Chờ ngươi chết thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Cô Thần thi triển Thánh Kiếm Tam Tuyệt, Càn Dương Tuyệt Kiếm cùng Phá Tinh Tuyệt Kiếm kiếm mang quét ngang mà ra, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành nóng bỏng dòng thác kiếm khí. Chính là Tinh Nhật Lưu Hỏa. Cảm thụ được cỗ này kiếm thế kinh khủng ba động, Thần Thương triệt để thu liễm lòng kinh thị. Hắn lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra? Diệp Cô Thần mặc dù tại Hắc Ám thế giới bên này không có cái gì tư liệu, nhưng lấy loại thực lực này, tuyệt đối không phải tạ tạ hạng người vô danh. Huyết ma chạm không kiếm, cuồng ma phá không. Tần Thương đồng dạng thôi động thể nội thần phủ chi lực, mênh mông chân khí mãnh liệt, thị huyết kiếm tản mát ra chói mắt huyết mang, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm mang màu đỏ ngòm liệt không mà đi, phảng phất có thể phá vỡ không gian. Hai thức kiếm chiêu va chạm, tựa như lớn tinh va chạm, hùng hồn ba động mãnh liệt tứ phương, khiến chung quanh đại địa đều là rạn nứt. Diệp Cô Thần chỉ là hơi bị đẩy lui hai, ba bước. Mà Tần Thương lại là phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thân hình nhanh lùi lại trăm trượng. Một màn này, làm cho còn lại hắc ám thế giới thiên tiêu, đều là lộ ra đầy mặt kinh ngạc cùng sững người chi sắc. Bảy tiểu bá vương một trong Tần Thương, vậy mà một chiêu liền đã rơi vào hạ phong. Đây quả thực khiến cái này hắc ám thế giới thiên kiêu không thể tin được. Hắc hắc, hiện tại biết Diệp huynh lợi hại đi. Tây môn phú quý cởi gian, trên mặt thịt mỡ đều là tại run nhẹ nhẹ. Nguyên bản hắn một người lưu lạc Tây đảo, còn có chút ít thấp thỏm. Kết quả hắn vận khí quả nhiên trợ giúp hắn, để hắn gặp Diệp cô thần. Tại Diệp cô thần bên người, Tây môn phú quý tặc có cảm giác an toàn. Hắn hiện tại cũng coi là minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy nữ tử đều nguyện ý quay chung quanh tại Diệp cô thần bên người. Loại an toàn này cảm giác, ngay cả hắn cái này đại lao ra đều có thể cảm giác được. Các ngươi những này tạp ngư, liền để ta tới thu thập đi. Tây môn phú quý ngược lại đối phó thập tam thái bảo chờ thiên tiêu. Bên này, Thần Thương trong mắt cũng là ngậm lấy một sợi không thể tin. Hắn cắn răng, lại lần nữa ra tay, đem chân khí quán chú tiến thị huyết kiếm ở trong. Huyết nhận phá không. Thị huyết kiếm hoành không mà ra, sắc bén kiếm mang xé rách không khí, chính đối Diệp cô thần đâm tới. Diệp cô thần chiêu thức lại biến. Càn Dương Tuyệt Kiếm, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm thi triển mà ra. Càn Khôn Diệt Tuyệt một thức bắn ra, mênh mông kiếm mang vút không, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Oeng! Kiếm mang va chạm ở giữa, chung quanh đại địa núi đá nứt ra, đá vụn bắn tung trời. Tại cường hãn như thế va chạm phía dưới, Tần Thương thân hình lại lần nữa bị đẩy lui, trong miệng ho ra máu. Trái lại Diệp Cô Thần thì là lông tóc không thương. Làm sao có thể, dù là ngươi là thập đại công tử, cũng không có khả năng có mạnh như vậy. Tần Thương thất thanh nói. Khó mà tin được. Theo lý thuyết, bảy tiểu bá vương cùng thập đại công tử đẳng cấp hẳn là không sai biệt lắm. Đương nhiên, thập đại công tử bên trong cũng có mạnh có yếu. Tỷ như Sở Huyền Chân cùng Tây Môn Phú Quý, chiến lực cũng không phải là một cái cấp bậc. Bảy tiểu bá vương bên trong tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Bất quá lấy Tần Thương chiến lực, tại bảy tiểu bá vương bên trong, ở vào trung du, cũng không phải là hạng chót tồn tại. Bởi vậy, hắn mới giật mình. Diệp Mô nói qua, đối phó chiến hỏa song tinh hoặc là bốn tiểu cự đầu, có lẽ kết quả không nhất định, nhưng đối phó với bảy tiểu bá vương, cũng không tính đặc biệt khó khăn. Diệp cô thần cười nhạt một cái nói. Không có đơn giản như vậy, xem thường bảy tiểu bá vương, ngươi sẽ trả giá đắt. Tần Thương nói, hai mắt đột nhiên huyết hồng một mảnh, một cỗ cương khí kim màu đỏ ngỏm, từ trong cơ thể hắn bắn ra. Chôi này thị huyết kiếm, cũng giống như óng long rung động, tản ra khát máu khát vọng. Ừm, tốt một thanh quỷ tà chi kiếm. Diệp cô thần nhíu mày. Rất rõ ràng, Tần Thương có thể trở thành bảy tiểu bá vương một trong, ở mức độ rất lớn, là bởi vì hắn chuôi này thị huyết kiếm, chính là một thanh tà binh. Bất quá Diệp cô thần lại là không sợ chút nào. Bởi vì hắn người mang cựu sắc huyền lôi cùng hỗn độn thần hỏa, đều có thể khắc chế các loại quỷ tà âm lạnh chi lực. Thôn tà phệ ma chạm. Tần Thương toàn lực thôi động, một kiếm bắn ra. Trong chốc lát, phảng phất có hoàn toàn huyết sắc oan hồn, cùng nhau từ thị huyết kiếm bên trong bạo dũng mà ra. Những cái kia oan hồn đều là chết tại thị huyết kiếm hạ võ giả. Bọn hắn ngay cả linh hồn đều bị thị huyết kiếm cầm tù thôn phệ, trở thành ác linh tồn tại. Một chiêu này không chỉ có ẩn chứa kiếm chiêu lực lượng bản thân, còn ra chỉ vô số oan hồn lực lượng. Có thể nghĩ, cái này tất nhiên là Tần Thương áp đáy hòm chiêu thức. Chết đi. Tần Thương một kiếm quét ngang mà đến, thiên địa phảng phất đều là âm phong thảm thảm, mười phần khiếp người. Hắn đối với mình một chiêu này vô cùng có tự tin. A. Diệp cô thần sắc mặt không thay đổi. Hắn trực tiếp là thôi động tuyệt thế lôi đỉnh kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục. Gia chỉ thần kiếm ngự lôi quyết trung cực chiêu thức, thần tuyệt thiên chu. Thoáng chốc, thiên địa lôi đỉnh chấn động, mênh ngông cương lôi mãnh liệt. Chương 1388, toàn bộ diệt sát. Lôi đỉnh chi lực, đối với các loại yêu túy tà vật đều có cực mạnh khắc chế chi lực. Đối với các loại âm lãnh huyết sát mặt trái lực lượng, cũng có cực lớn khắc chế. Bởi vậy, đương Diệp cô thần lấy tế ra tuyệt thế lôi đỉnh kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực lúc. Chôi này thị huyết kiếm đột nhiên phát ra rung động ngâm thanh âm, tựa như gặp thiên địch, không cách nào ức chế địa đang run rẩy. Mà thôn tà phệ ma chạm vi năng, cũng là ngã xuống ít nhất ba thành. Về phần những cái kia oan hồn, vừa gặp phải cựu sắc huyền lôi, lập tức liền phát ra bén nhọn tê minh thanh âm, đang cuộn trào lôi quang bên trong hóa thành khói xanh. Oeng! Kịch liệt chấn động bộc phát, hai người cực chiêu va chạm, bắn ra một đạo hình khuyên kiếm khí gọn sóng. Trung quanh Tây Môn Phú Quý cùng Hắc Ám thế giới Thiên Kiêu đều là bị liên lụy, bị chấn động ra. Tại kịch liệt va chạm bên trong, một thân ảnh phun ra ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra. Rõ ràng là Tần Thương. Hắn toàn thân đều là mang theo lôi điện thiêu đốt cháy đen vết tích, áo quần rách nát, cái cằm trôi đầy máu tươi, trên cánh tay cũng là huyết dịch chảy ngang. Mà tay hắn cầm chuôi này thị huyết kiếm, như là bị trọng thương, thân kiếm đều là lan tràn ra dạng nước vết tích. Theo lý thuyết, thiên kiếp thần binh không có khả năng tùy tiện vỡ vụn. Nhưng là cựu sắc huyền lôi ra chỉ cựu long lôi ngục, còn có lôi đỉnh kiếm đạo lực lượng. Đối thị huyết kiếm khắc chế thật sự là quá lớn. Loại này thuộc tính tương khắc, có đôi khi phi thường chí mạng. Bại, thần thương bại. Hắc ám thế giới thiên kiêu thấy cảnh này, toàn thân rét run, đáy lòng trầm xuống. Bảy tiểu bá vương một trong tần thương, vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì nam thiên vực thiên kiêu. Tây môn phú quý cũng không làm sao ngoài ý muốn. Dù sao Diệp Cô Thần là ngay cả Tinh Vân công tử Cổ Thiếu Dương đều có thể chém giết tồn tại. Đánh bại một vị tiểu bá vương, cũng là không tính là gì. Ngươi đến cùng là ai, tại Nam Thiên Vực không thể nào là tạ tạ hạ người vô danh. Tần Thương ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Trong lòng phẫn nộ đồng thời, cũng là kinh hãi. Lần này Táng Thiên Đảo chi chiến, Nam Thiên Vực làm sao xuất hiện một vị cường đại như thế thiên kiêu. Tần Thương cũng ở trong tối buồn bực, cái này Diệp Cô Thần lực lượng, vừa vặn khắc chế hắn. Bằng không, Tần Thương cho dù sẽ bại, cũng sẽ không thua thê thảm như thế cùng triệt để. Chậc chậc, các ngươi ngay cả kiếm công tử Diệp Cô Thần tên tuổi đều chưa từng nghe qua sao, hắc ám thế giới thật đúng là cô lậu quả văn a. Diệp Cô Thần còn chưa nói cái gì, Tây Môn Phú Quý chính là nhịn không được mở miệng nói. Hắn muốn bình yên rời đi Tây Đảo, còn ít không được muốn ôm Diệp Cô Thần đùi, vô vô ngông ngựa loại chuyện này vẫn có thể làm. Kiếm công tử, Diệp Cô Thần. Tần Thương đầu tiên là mắt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngươi hẳn là chính là vị kia Nam Thiên vực tân tấn một trong thập đại công tử, Diệp Cô Thần. Tần Thương trong lòng nhấc lên sóng biển. Tin tức liên quan tới Diệp Cô Thần, tại Hắc Ám thế giới hoàn toàn chính xác không nhiều, chỉ có một ít tin tức linh thông người mới biết. Hắn cũng là trong lúc vô tình nghe được cái khác Hắc Ám thế giới thiên kiêu từng ngẫu nhiên nhấc lên, bằng không Tần Thương cũng không có khả năng kịp phản ứng. Kia Diệp Cô Thần, nghe đồn chiến lược kinh người, càng là diệt sát qua ngang cấp thập đại công tử, nói như vậy, hắn giết ta, cũng tịnh không phải thật không có khả năng. Tần Thương nghĩ tới chỗ này, trong lòng phát lạnh, giống như là mùa đông khắc nghiệt rơi vào trong hàn đàm, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, đều tản ra hàn ý. Biết, vậy liền để ngươi làm minh bạch quỷ đi. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc, trực tiếp xuất thủ. Giết một cái bảy tiểu bá vương cấp bậc thiên kiêu, cũng có thể thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Chết. Diệp Cô Thần cực chiêu vào tay, Càn Dương Tuyệt Kiếm, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm, Phá Tinh Tuyệt Kiếm, ba kiếm tế xuất, trong hư không dung hợp, hóa thành hạo đãng dòng thác kiếm khí. Tam tuyệt hợp nhất, Nguyệt Vân Tinh trầm hạo dương phá. Kiếm khí như dòng lũ, một đường quét ngang mà đi, cái này không chỉ có riêng chỉ là đối Tần Thương tuyệt sát, cũng là đem kia thập tam thái bảo bên trong ba vị thiên kiêu, còn có còn lại Hắc Ám thế giới thiên kiêu, đều bao quát tại bên trong phạm vi công kích. Ầm ầm. Thiên địa dao động chấn động, toàn bộ dị yêu xảo huyệt đều rất giống sắp đổ sụp. Tây Môn Phú Quý ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, tấm kia mặt phì nộn gò má ngưng kết, ngược lại là lộ ra có mấy phần buồn cười. Một kích qua đi, nguyên địa xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh, lan tràn chừng mấy trăm trượng. Mà tại khe rãnh bên trong, khắp nơi đều có không trọn vẹn thi cốt, còn có bắn tung tóe máu tươi. Ở vào chiêu thức trung ương Tần Thương, sớm đã là trở thành một cỗ thi thể, liên đối lấy chuôi này thị huyết kiếm cũng là rạn nứt, đã mất đi linh tính. Trừ cái đó ra, thập tam thái bảo bên trong ba vị thiên kiêu cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đều là người bị thương nặng. Nếu là trước đó bọn hắn không có bị dị yêu vương tiêu hao, có lẽ còn sẽ không thê thảm như vậy. Mà bây giờ, bọn hắn thì là giống mấy đầu như chó chết. Về phần còn lại hắc ám thế giới tạp ngư, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Diệp Cô Thần tiến lên, không chần chờ chút nào, trực tiếp ba kiếm kết ba vị thiên kiêu tính mệnh. Tăng thêm tần thương, tại hắn tinh thạch bên trong, điểm tích lũy lại lần nữa dâng lên, đã đạt đến 6000 điểm tích lũy. Phải biết, Táng Thiên Đảo mở ra mới không có mấy ngày thời gian. Bình thường Nam Thiên vực thiên kiêu, khả năng cũng mới mấy chục mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Mặc dù rơi vào hắc ám thế giới thiên kiêu trận doanh Tây Đảo, nhưng là họa phúc tương y, cũng không lỗ. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, tuy nói tính nguy hiểm tăng lên, nhưng thu hoạch cũng là gia tăng. Những thứ không nói khác, chỉ là cái này 6000 điểm tích lũy, tại Nam Thiên vực thiên kiêu bên trong, liền đã xem như đứng hàng đầu tồn tại. Nếu là rơi vào Nam Thiên vực khống chế đông đảo, Nam ở trên đảo, thì tuyệt đối sẽ không có loại thu hoạch này. Tây Môn Phú Quý đi tới, mặt béo mang theo một mặt thú hoán chi ý nói, Diệp Huynh, ngươi cũng quá dữ dội, đều không cho ta chừa chút canh uống. Tây Môn Phú Quý còn tưởng rằng, mình cũng có thể được mấy ngàn điểm tích lũy, không nghĩ tới đều bị Diệp Cô Thần đạt được. Có thể bảo chứng an toàn của ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn như thế nào nữa? Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. hắn cũng không phải miễn phí bảo mẫu, càng sẽ không hảo tâm như vậy bạch bạch mang theo Tây Môn Phú Quý rời đi Tây Đảo. Muốn đạt được che chở, phải có nỗ lực. Tây Môn Phú Quý bị nói á khẩu không trả lời được, thô mập ngón tay rảo, rất giống một cái ưu oán tiểu tức phụ. Diệp cô thần đều là có chút im lặng. Nếu không phải dựa vào Thiên Quý tinh mệnh cách, Tây Môn Phú Quý sợ là căn bản không có khả năng đưa thân thập đại công tử hàng ngũ. Hắn cũng coi là thập đại công tử bên trong một đóa kỳ hoa. Tốt, đừng nói những này, tiến vào dị yêu xảo huyệt tìm tòi đi. Diệp cô thần khoát khoát tay. Tây Môn Phú Quý nghe vậy, lên tinh thần. Dị yêu xảo huyệt cơ duyên, hắn mặc dù chỉ có thể phân hai thành, nhưng cũng xem là không tệ. Dù sao Tây Môn Phú Quý không có ra cái gì lực, liền cung cấp một cái tin tức, còn lại đều là Diệp cô thần đang xuất thủ, cho nên cơ hồ tương đương bạch chơi. Tây Môn Phú Quý cũng không có cái gì bất mãn. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập dị yêu xào huyệt. Một cỗ mùi vị khác thường lan tràn ra. Xào huyệt bên trong, còn có lẻ tẻ mấy chục con dị yêu, đều bị Diệp cô thần tiện tay một cái cựu sắc huyền lôi đánh chết. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập dị yêu xào huyệt chỗ sâu nhất tổ động. Nhìn một cái, hai người ánh mắt đều là hơi chấn động một chút. Chương 1389, dị yêu hạch tâm. Phóng nhãn nhìn lại, tại dị yêu xào huyệt chỗ sâu nhất, thình lình có một ngụm đầm nước. Trong đó chỗ thịnh phong lấy, thình lình đều là dưỡng hồn nguyên. Dòng dã một ngụm đầm nước, đều là dưỡng hồn nguyên. Ha ha, phắt, ta vận khí quả nhiên không kém. Nhìn thấy cái này một ngụm dưỡng hồn đàm, Tây Môn Phú Quý cười ha ha, nhảy lên cao ba thước. Trước đó cùng Diệp cô thần thỏa đàm phân thành 28 về sau, Tây Môn Phú Quý trong lòng còn có một điểm nhỏ thất lạc, cho là mình thu hoạch có thể sẽ không lớn như vậy. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này miệng dưỡng hồn đàm về sau, Tây Môn Phú Quý quét sạch tâm tình mất mát chi ý. Phân thành 28, dù là hắn chỉ có thể chiếm theo hai thành, lấy được thu hoạch, cũng là kinh người. Diệp cô thần cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này dị yêu xảo huyệt, vậy mà lại mang đến cho hắn dạng này kinh hỉ. Ha ha, tần thương bọn người sợ là tại dưới hoàng tuyển, cũng sẽ ôm hận đi, bạch bạch cho chúng ta làm áo cưới. Tây Môn Phú Quý cười sang sảng nói. Việc này không nên chậm trễ, nhanh thu lấy dưỡng hồn nguyên đi. Diệp cô thần ngược lại là tỉnh táo, cũng chưa từng có phân mừng rỡ. Dưới mắt bọn hắn còn tại Tây Đảo, còn vừa mới giết 7 tiểu bá vương một trong tần thương. Lần này, dù là Tây Đảo những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu ngu ngốc đến mấy, hẳn là cũng biết, Tây Đảo xuất hiện một vị thực lực cực mạnh, mà lại thân phận không rõ ràng nam thiên vực thiên kiêu. Cho nên Diệp cô thần chuẩn bị lại thu lấy xong cái này đầm dưỡng hồn nguyên sau liền trực tiếp chạy tới Nam Đảo, cùng Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử tụ hợp. Sau đó, Diệp cô thần cùng Tây Môn Phú Quý hai người, chính là bắt đầu tay thu lấy dưỡng hồn nguyên. Chỉ là hai thành dưỡng hồn nguyên, liền để Tây Môn Phú Quý vừa lòng thỏa ý, mà Diệp cô thần trọn vẹn đạt được 8 thành, có thể nghĩ, kia là một bút cỡ nào phong phú cơ duyên. Ngay tại hai người cơ hồ đem toàn bộ dưỡng hồn đàm quét sạch sành sanh lúc, Diệp cô thần ánh mắt đột nhiên rơi vào đáy đầm. Ở nơi đó, có một khối đen nhánh, cùng loại tổ ong khối trạng vật. Đây là cái gì? Diệp cô thần tay tìm tòi, chân khí bắn ra, trực tiếp là đem kia tổ ong khối trạng vật hút vào ở trong tay. Một bên Tây Môn Phú Quý cũng là thò đầu ra nhìn nhìn qua, tựa hồ đang tự hỏi đây là vật gì. Diệp cô thần đem chân khí quán chú đi vào, thăm dò một phen, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chính là Diệp cô thần, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Toàn bộ dưỡng hồn đàm ngọn nguồn, duy chỉ có loại này đồ vật, bảo hoàn toàn không dùng, chính Diệp cô thần đều không tin. A, vật này. Tây Môn Phú Quý đầu xanh đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ ngờ vực. Thế nào, ngươi biết đây là vật gì? Diệp cô thần dò hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này hẳn là dị yêu hạch tâm. Tây Môn Phú Quý phỏng đoán nói. Dị yêu hạch tâm, đó là vật gì, có tác dụng gì? Diệp cô thần tiếp tục hỏi. Cái gọi là dị yêu hạch tâm, chính là dị yêu vương điều khiển dị yêu bầy đồ vật. Diệp huynh, ngươi thử đem linh hồn lực quán chú trong đó. Tây Môn Phú Quý nói. Diệp cô thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong đầu hắn hỗn độn thức hải vận chuyển, hỗn độn hồn lực tràn vào dị yêu hạch tâm ở trong. Thoáng chốc, một cỗ kỳ dị linh hồn sóng chấn động từ dị yêu hạch trong lòng khuyết tán ra tới. Loại này linh hồn sóng chấn động mang theo một loại đặc thù tần suất. Diệp cô thần mơ hồ cảm giác mình giống như thấy được chúng quanh trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả dị yêu tung tích. Mà những cái kia dị yêu tại phát giác được cỗ này linh hồn sóng chấn động về sau cũng là bắt đầu hướng phía dị yêu xảo huyệt tụ đến. Diệp cô thần lập tức liền chặt đứt liên hệ, đình chỉ quán chú linh hồn lực. Ngược lại thật sự là một kiện kỳ dị bảo bối. Diệp cô thần mắt lộ ra kỳ quang. Mới hắn lấy chân khí quán chú, không có chút nào tác dụng, hiện tại dùng linh hồn lực quán chú, thì hiệu quả lập hiện. Cái này dị yêu hạch tâm, tuy nói không phải loại kia có trợ giúp hắn tu luyện, tăng cao tu vi bảo bối, nhưng ở Táng Thiên Đảo loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, cũng là tuyệt đối hiếm có chí bảo. Suy nghĩ một chút, có cái này dị yêu hạch tâm, Diệp Cô Thần thậm chí có thể điều khiển dị yêu bầy. Loại năng lực này, nhưng so sánh cái khác bảo bối đều thực dụng nhiều. Hắc hắc, Diệp huynh, ngươi dị yêu hạch tâm ngươi liền cầm lấy đi. Tây Môn Phú Quý cũng rất là thức thời, trực tiếp tặng cho Diệp Cô Thần. Hắn hiện tại trong lòng đặt quyết tâm, muốn ôm chặt Diệp Cô Thần đùi. A, ngươi ngược lại là hào phóng. Diệp Cô Thần đuôi lông mày gảy nhẹ. Hắc hắc, Diệp huynh, vận khí của ta, tăng thêm thực lực của ngươi, cường cường liên thủ, đây còn không phải là đi ngang, toàn bộ Táng Thiên Đảo đều là cơ duyên của chúng ta bảo khố, cần gì phải quan tâm cái này một viên dị yêu hạch tâm đâu. Tây Môn Phú Quý thoải mái nói. Nghe được Tây Môn Phú Quý, Diệp Cô Thần ngược lại là hơi có ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này có chút ngốc khờ mập mạp, tâm tư vậy mà cũng như thế khôn khéo. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Cô Thần cũng là không có khách khí với Tây Môn Phú Quý, trực tiếp là đem dị yêu hạch tâm thu lại. Một phen vơ vét xong, hai người cũng là đi ra dị yêu xào huyệt. Lần này thu hoạch cũng không tệ. Diệp Cô Thần một tiếng cười nhạt. Chẳng những đánh chết hắc ám thế giới thiên kiêu, thu hoạch điểm tích lũy, hơn nữa còn đạt được lượng lớn dưỡng hồn nguyên, cùng dị yêu hạch tâm, tuyệt đối xem như thu hoạch tràn đầy. Chúng ta đi. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, cùng Tây Môn Phú Quý thiếu nữ thân hình bay lượn mà ra. Mà tại một bên khác, Tây Đảo một chỗ trên vách núi. Một đạo toàn thân bao phủ tại huyết bào bên trong thân ảnh, cầm lấy trước mặt một viên đưa tin ngọc giản, sắc mặt nghiêm túc. Hắn chính là La Sát giáo thiên kiêu, bảy tiểu bá vương một trong, Huyết Vân Tử. Tại mới, hắn lại lấy được tin tức, có ba vị thập tam thái bảo thiên kiêu vẫn lạc. Đôi này Huyết Vân Tử mà nói, cũng là không tính là gì. Kế tiếp tin tức, mới là để Huyết Vân Tử sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân. Bảy tiểu bá vương một trong, Hoàng Tuyền Môn Tần Thương cũng là vẫn lạc. Tần Thương hắn vậy mà chết rồi. Huyết Vân Tử cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Thương cầm trong tay một thanh thị huyết kiếm, dù là tại hắc ám thế giới thiên kiêu bên trong, cũng là quét ngang một phương tồn tại. Bằng không, cũng không có khả năng trở thành bảy tiểu bá vương một trong. Nhưng là hiện tại, vị này tại hắc ám thế giới hung danh hiển hách thiên kiêu, lại là trực tiếp vẫn lạc, cái này khiến Huyết Vân Tử vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn cũng là bảy tiểu bá vương một trong, so Tần Thương cũng lợi hại không đến đi đâu. Là vị kia chém giết quỷ vô thường nam thiên vực thiên kiêu làm sao? Huyết Vân Tử lẩm bẩm nói. Đã người kia có thể chém giết Tần Thương, vậy liền đại biểu, hắn cũng có năng lực chém giết Huyết Vân Tử. Không được, nguyên bản ta còn muốn một thân một mình đi vây quét kia nam thiên vực thiên kiêu, xem ra là không được, cần liên hệ Tây Đảo còn lại thiên kiêu cùng một chỗ. Huyết Vân Tử thần sắc cẩn thận. Hắn cũng không phải đồ đần, ngay cả Tần Thương đều đã chết, hắn lại một thân một mình tiến đến, cũng là giữ nhiều lành ít. Để cho ta ngẫm lại, nên liên hệ ai đây? Chiến họa song tinh một trong họa tinh, chính là đến từ Hoàng Tuyền Môn. Hoàng Tuyền Môn Tần Thương chết rồi, hắn hẳn là sẽ không ngồi nhìn. Bất quá họa tinh hẳn là cũng chướng mắt loại này đẳng cấp thiên tiêu, hắn để ý mục tiêu là Nam Thiên Vực Đế Hạo Thiên, cùng tứ hoàng cấp bậc thiên tiêu. Kia còn dư lại còn có ai? Huyết Vân Tử tưởng tượng. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Người kia, chính là hắc ám thế giới tân tấn quật khởi một vị thiên tiêu. Toàn thân áo đen, thần sắc lãnh khốc. Tên là Mạc Dạ. Chương 1390, bảy tiểu bá vương một trong, Mạc Dạ. Vị kia Mạc Dạ cũng coi là đoạn thời gian gần nhất đột nhiên tại hắc ám thế giới quật khởi một vị tuổi trẻ thiên tiêu, mà lại kinh nghiệm của hắn có chút truyền kỳ, phía sau cũng không có dựa vào bất kỳ thế lực nào, độc thân liền tại hắc ám thế giới xông ra một phen tên tuổi, càng là cường thế trở thành bảy tiểu bá vương một trong. Mà lần này vị kia Mạc Dạ cũng là đến đây tham gia Táng Thiên Đảo chi chiến, hắn không vì bất kỳ thế lực nào mà chiến, đơn độc hành động giống như là một thất độc lang, muốn mời được hắn cũng không dễ dàng à. Bất quá vì săn giết vị kia Nam Thiên Vực Thiên Tiêu, cũng chỉ có thể như thế, mà lại chỉ riêng mời hắn còn chưa đủ, ta còn phải lại mời một vị. Huyết Vân Tử lẩm bẩm nói. Không thể không nói, hắn hết sức cẩn thận, đối mặt vị kia thân phận không rõ Nam Thiên Vực Thiên Tiêu, không có lòng khinh thị. Ngay tại Huyết Vân Tử đang vì vây giết Diệp Cô Thần mà mưu đồ lúc, Tây Đảo nào đó một chỗ biên giới địa giới. Mấy vị Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử, ngay tại tiến lên, ánh mắt điều tra bốn phía, đồng thời trao đổi. Ai? Các ngươi có nghe nói hay không, mấy ngày gần đây nhất, đã có thật nhiều bá chủ thế lực đệ tử vẫn lạc. Đúng vậy à, mà lại chết cũng đều là ta Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, cùng Đông Phương Thế Gia người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắc ám thế giới bên kia có thiên kiêu đặc biệt nhằm vào chúng ta mấy thế lực lớn sao? Cái này không rõ ràng. Mấy vị này Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử trao đổi. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, đột ngột xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh. Cái kia đạo áo đen thân ảnh, dáng người thon dài, tóc đen phiêu diêu, mang trên mặt một cái bằng sắt kim loại mặt nạ. Trong tay của hắn, cầm một thanh màu mực trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo đại địa. Một cái âm lãnh khí tức túc sát, lan tràn ra. Ừm. Ngươi là ai? Mấy vị này Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử kịp phản ứng, thần sắc đề phòng. Thiên Thần Kiếm Tông người, đều đáng chết. Khan khan lạnh lùng thanh âm, từ đây người trong miệng truyền ra, mang theo một cỗ cực hạn sát ý cùng căm hận. Ngươi, ngươi chẳng lẽ chính là những ngày này săn giết chúng ta mấy lớn bá chủ thế lực vị kia hắc ám thế giới thiên kiêu? Một vị Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Chết. Người này trực tiếp xuất thủ, mặc kiếm hoành không, vạch ra một đạo lạnh lẽo kiếm mang. Máu tươi biểu vậy, tiếng kêu thảm thiết quanh quần khắp nơi. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, mấy vị kia Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử đều là đầu một nơi thân một nẻo. Đánh chết mấy vị này Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử về sau, đạo này áo đen thân ảnh đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, còn chưa đủ, ta giết người còn chưa đủ. Lúc này, đạo thân ảnh này tựa hồ lòng có cảm giác, xuất ra một khối màu đen tinh thạch. Cái này màu đen tinh thạch tác dụng, cùng Diệp Cô Thần tinh thạch không sai biệt lắm, đều là tiến vào Táng Thiên Đảo về sau, dùng để phụ trợ nhìn địa đồ loại hình đạo cụ. Mà cái này màu đen tinh thạch cũng chiếu cố đưa tin năng lực, để cho ta đi tham dự vây quét một vị Nam Thiên vực thiên tiêu. A. Đạo này áo đen thân ảnh ha ha cười lạnh, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Hắn không phải người khác, chính là Huyết Vân Tử trong miệng, vị tiết như Độc Lang bảy tiểu bá vương một trong, Mặc Dạ. Qua ước chừng thời gian 7-8 ngày, Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý rốt cục sắp tới Tây Đảo biên giới. Một đường mà đến, bởi vì Tây Môn Phú Quý khí vận thể chất, bọn hắn ngược lại là phát hiện không ít cơ duyên. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, Diệp Cô Thần cũng tỉnh không có đi từng cái dò xét. Dù sao chỉ cần có Tây Môn Phú Quý tại, cơ duyên thứ này là không thiếu. Lui một bước giảng, cho dù không có Tây Môn Phú Quý, tại cái này Táng Thiên Đảo bên trên, muốn tìm được cơ duyên, cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Hiện tại chủ yếu nhất là rời đi Tây Đảo, đi Nam Đảo cùng Kiếm Kinh Hồng bọn người tụ hợp, bởi vậy Diệp Cô Thần cũng không có chậm trễ thời gian. Hô, cuối cùng sắp rời đi Tây Đảo. Tây Môn Phú Quý xoa xoa mặt béo bên trên mồ hôi, khẽ nhả ra một hơi nói. Hiện tại cũng không phải buông lỏng thời điểm, ngươi nghĩ rằng chúng ta giết nhiều như vậy hắc ám thế giới thiên kiêu, bọn hắn sẽ để cho chúng ta bình yên rời đi sao? Diệp Cô Thần khỏe môi tràn ra một vòng cười lạnh. Diệp huynh, ý của ngươi là? Tây Môn Phú Quý đột nhiên một cái giật mình, như một chậu nước lạnh tưới đến đáy lòng. Nếu như ta là hắc ám thế giới thiên kiêu, một cái thân phận không rõ thiên kiêu tại nhà mình địa bàn bên trên giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế tại chỗ giao giới chặn giết, đem nó vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Diệp Cô Thần khiến Tây Môn Phú Quý tâm thật lạnh thật lạnh. Hắn có thể trở thành thập đại công tử, chính là bởi vì vật khí, có được thiên quý tinh mệnh cách. Nhưng kỳ thật bản nhân, sợ một nhóm, có lẽ rất nhiều Long Phượng bảng thiên kiêu tâm thái, đều muốn so Tây Môn Phú Quý tốt. Diệp huynh, ngươi biết rõ bọn hắn có thể sẽ tại chỗ giao giới chặn giết chúng ta, vì cái gì còn muốn tự chui đầu vào lưới? Tây Môn Phú Quý vội vàng hỏi. Diệp Cô Thần sớm đã lòng có vật liệu thừa, nhưng y nguyên tiến đến, không phải tự chui đầu vào lưới là cái gì? A, tại sao muốn tránh đi, những cái kia đều là điểm tích lũy a. Diệp Cô Thần khẽ cười nói. Thật vất vả gặp được một cái kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội tốt, Diệp Cô Thần làm sao có thể từ bỏ đâu. Tây Môn Phú Quý nghe vậy, thì là ngây dại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần chẳng những không có một kia muốn trốn tránh ý nghĩ. Ngược lại là đem những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu xem như con mồi. Cái này rất giống là, bị thợ săn tỏa định con mồi, ngược lại bắt đầu nghĩ đến làm sao săn giết thợ săn. Là kẻ hung hãn. Tây Môn Phú Quý bó tay rồi, đối Diệp Cô Thần là bội phục địa đầu dạp xuống đất. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch, vì cái gì rất nhiều người đều xưng hô Diệp Cô Thần vì tên điên. Bởi vì Diệp Cô Thần không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, bình thường người bình thường, cũng sẽ không nghĩ đến tự chui đầu vào lưới, Diệp Cô Thần lại vẫn cứ làm như vậy. Hắn không chỉ có muốn tuyệt cảnh cầu sinh, còn muốn phản sát hắc ám thế giới thiên kiêu. Giống như vậy ngon nhân, Tây Môn Phú Quý còn là lần đầu tiên gặp. Thế nào, không dám lời nói, chúng ta có thể như vậy tách rời, để ta tới hấp dẫn những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu ánh mắt, ngươi muốn bình yên rời đi Tây Đảo, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Diệp Cô Thần từ tốn nói. Nghe được Diệp Cô Thần, Tây Môn Phú Quý trên mặt cũng là lộ ra một sợi vẻ dãy rủa. Rời đi Diệp Cô Thần, liền có thể rời xa nguy hiểm, còn có khả năng rất lớn bình yên rời đi. Bất quá cứ như vậy, ngày sau Tây Môn Phú Quý khẳng định không còn có hợp tác với Diệp Cô Thần khả năng. Tây Môn Phú Quý cũng không đốc, tương phản, hắn rất khôn khéo. Âm thầm cắn răng về sau, Tây Môn Phú Quý nói, được rồi, ta cũng không thèm đếm xỉa, bằng vào vận may của ta cùng Diệp huynh thực lực của ngươi, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tây Môn Phú Quý, xem như đem tiền đặt cược, đều đặt ở Diệp Cô Thần trên thân. Được. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì hứa hẹn. Nhưng một chữ hảo, liền đại biểu hết thảy. Làm ra quyết định về sau, Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý hai người, cũng là hướng phía Tây đảo giao giới tuyến lao đi. Lại qua ước chừng hai ngày thời gian, bọn hắn cuối cùng là tới gần giao giới tuyến. Táng Thiên đảo bốn cái khu vực hòn đảo, lẫn nhau đều có khe nước to lớn ngăn cách, nhìn qua tựa như khe nước lớn. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần ánh mắt trông về phía xa mà đi, tại khe nước lớn biên giới. Một nhóm lít nha lít nhít thân ảnh đứng vững, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra kinh người khí tức. Trong đó cầm đầu ba đạo thân ảnh, khí tức càng là cường hãn. Bảy tiểu bá vương tới ba vị sao, ngược lại là có chút phiền phức, bất quá. Không ngại. Diệp Cô Thần trong mắt, lanh mang bắn ra. Chương 1391, Chiến Lữ Cực Ma. Tại to lớn khe nước biên giới, đứng đấy một loạt thân ảnh. Mỗi người, đều khí tức cường hãn. Cầm đầu thì là ba người. Một vị nam tử mặc áo bào đỏ, quanh thân lượn lờ lấy huyết sắc khí tức. Còn có một vị thân mang màu đỏ trường bào nam tử, toàn thân phảng phất có viêm khí bốc lên, một đôi xích hồng sắc con mắt như là nung đỏ bí thép. Còn lại người cuối cùng, thì là một vị thanh niên mặc áo đen, mái tóc đen dài bồng bềnh, trên mặt thì là mang theo một cái bằng sắt kim loại mặt nạ, cầm trong tay một thanh màu mực trường kiếm. Diệp Cô Thần cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, mà là thần sắc ung dung đi tới. Tây Môn Phú Quý thì là hơi có thấp thỏm. Bảy tiểu bá vương thế nhưng là có thể so với thập đại công tử tồn tại. Lần này liền đến ba vị, đổi lại là ai cũng hiểu ý hoảng, có chút không chịu nổi. Tuy nói Diệp Cô Thần cùng hắn cũng đều là một trong thập đại công tử. Bất quá Tây Môn Phú Quý cái này thập đại công tử, trình độ hơi nhiều, cũng chính là dựa vào các loại thần binh pháp bảo, mới có thể miễn cưỡng trở thành thập đại công tử cuối cùng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý chẳng những không tránh, ngược lại chủ động đi lên phía trước, Huyết Vân Tử trên mặt ngược lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá hắn y nguyên cười lạnh nói, những ngày này tại Tây đảo săn giết ta Hắc Ám thế giới thiên tiêu, hẳn là các ngươi đi, còn có ta La Sát giáo quỷ vô thường, cũng là các ngươi giết chết. Không sai. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Huyết Vân Tử bọn người, ánh mắt tại rơi vào kia mặc dạ trên thân lúc, con ngươi có chút co rụt lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khóe môi của hắn cũng là câu lên một vòng không dễ dàng phát ra cười. Bất quá nụ cười này cũng không có bị Huyết Vân Tử bọn người phát hiện. Một bên vị kia thân mang màu đỏ trường bào nam tử, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ác lạnh, mở miệng nói, "Ta ngược lại thật ra biết ngươi, ngươi hẳn là Nam Thiên vực Tân Tấn vị kia một trong thập đại công tử, Kiếm công tử Diệp Cô Thần." Hắc ám thế giới thiên kiêu, cũng không phải tất cả mọi người tin tức không linh thông. Vị này đỏ bào nam tử, cũng là nghe nói qua Diệp Cô Thần tên tuổi. "A, ngươi hẳn là bảy tiểu bá vương một trong Lữ Cực Ma, am hiểu Hỏa đạo công pháp." Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng nói, "Đối với chúng ta bảy tiểu bá vương, các ngươi Nam Thiên vực ngược lại là điều tra rất rõ ràng nha." Lữ Cực Ma cười lạnh một tiếng nói. Hắn ngược lại đối một bên Mặc Dạ nói ra, "Mặc Dạ, đối với cái này hai đầu con mồi, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao?" Tên là Mặc Dạ thanh niên, ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần. Trên mặt hắn mặc dù mang theo bằng sắt mặt nạ, nhưng này xuyên thấu qua hai cái lỗ tròn chỗ lộ ra tới ánh mắt, mang theo một loại nhàn nhạt hận ý. Không sai, chính là hận ý. Cảm nhận được cỗ này hận ý, Diệp Cô Thần lồng ngực chập trùng, đáy lòng thật sâu thở dài. Ánh mắt của hắn mang theo một chút phức tạp. "Ta không lời nào để nói." Mang theo khàn khàn lại giọng trầm thấp, từ Mặc Dạ trong miệng truyền ra. "Ha ha, vậy thì tốt, có thể một chút chém giết thập đại công tử bên trong hai vị, cũng là cũng không tệ lắm." Lữ Cực Ma cười một tiếng, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "Xuất thủ." Huyết Vân Tử xuất thủ. Hắn bắn ra thần phủ thất trọng thiên chân khí, hội tụ tại lòng bàn tay, hóa thành một phương huyết sắc trường ấn, đối Diệp Cô Thần trấn áp mà tới. Lữ Cực Ma cũng là xuất thủ, hắn tu luyện chính là Hỏa đạo công pháp, Đại Nhật phần ma công. Công pháp thôi động ở giữa, hắn liền như là một vầng mặt trời, lại giống là một ngụm lò lửa lớn, bắn ra khí tức nóng bỏng. Liệt diễm chân khí tại chung quanh hắn lan lộn, hóa thành từng đầu hỏa xà, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Ngược lại là kia Mặc Dạ, không có trước tiên xuất thủ, giống như là đang quan sát tình huống. Bên này, Diệp Cô Thần tế ra Cửu Long Lôi Ngục kiếm, ngược lại đối một bên Tây Môn Phú Quý nói, "Ngươi bảo vệ mình là được rồi, còn lại để cho ta tới." "Tốt, Diệp huynh cẩn thận." Tây Môn Phú Quý vội vàng gật đầu, sau đó tế ra 3-4 kiện hộ thân thần binh, cái gì tấm chắn, áo giáp, vòng bảo hộ loại hình, đều hướng trên người mình bộ. Cả người, phảng phất mặc lên một cái xác rùa đen. Loại này phòng ngự, cho dù là huyết vân tử bọn người, nhất thời bán hội cũng không có khả năng đối Tây Môn Phú Quý tạo thành tổn thương gì. Liên để ta đến gặp một lần vị này kiếm công tử, ngươi đi đối phó kia Tây Môn Phú Quý. Lữ Cực Ma nói. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, tràn ngập chiến ý. Dù sao tại hắn châu nghe nói thông tin bên trong, Diệp Cô Thần chiến lực, tại thập đại công tử bên trong cũng coi là bạc tiêm. Lữ Cực Ma muốn biết, mình có thể đánh bại hay không thập đại công tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tốt, cái này Tây Môn Phú Quý liền giao cho ta đi. Huyết Vân Tử mắt sáng lên, ra tay với Tây Môn Phú Quý. Về phần vậy không có xuất thủ mặc dạng, bọn hắn ngược lại là cũng không có thúc dục. Dù sao hiện tại, hết thảy tình huống đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý liền như là trong lồng thú bị nhốt, không cách nào đào thoát. Nhìn xem đánh tới Lữ Cực Ma, Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng. Nếu là mấy vị khác, Diệp Cô Thần nói không chừng muốn giữ vững tinh thần. Nhưng cái này Lữ Cực Ma, hết lần này tới lần khác tu luyện chính là hỏa đạo công pháp. Diệp Cô Thần người mang hỗn độn thần hỏa, không sợ nhất chính là hỏa diễm công kích. Dù sao thần hỏa ra, vạn hỏa thần phục. Đối mặt đánh tới hỏa xà, Diệp Cô Thần trường kiếm trong tay chấn động, kiếm khí dâng lên mà ra, đem kia hỏa xà xé rách. Sau đó, Diệp Cô Thần kiếm thế không giảm, tiếp tục đối với Lữ Cực Ma vào đầu xuyên tới. Lữ Cực Ma thấy thế, trực tiếp là tế ra một cái xích hồng sắc hỏa lô. Đây chính là hắn thiên kiếp thần binh, Hỏa Vương Lô. Cửu Long Lôi Ngục kiếm nhọn điểm tại Hỏa Vương Lô bên trên, bắn ra chói hai kim thiết giao kích thanh âm. Hai người thân hình đều là chấn động. Bạo Viêm Cửu Tiễn. Lữ Cực Ma một trưởng vô đánh vào Hỏa Vương Lô bên trên. Thoáng chốc, lô miệng xốc lên, chín đạo bạo liệt mũi tên bay ra. Mỗi một đạo mũi tên đều có thể trong nháy mắt diệt sát một vị thần phủ ngũ trọng thiên tiên tiêu. Giờ phút này chín mũi tên tế xuất, uy lực càng là điệp ra ở cùng nhau, phảng phất có thể hoành sập vạn trượng sơn nhạc. Diệp Cô Thần thấy thế, trực tiếp thi triển ra Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết bên trong Thủy Chi Cực. Khảm quẻ quẻ tượng vào hư không bên trong hiện hiện, Diệp Cô Thần mũi kiếm điểm phá. Trong chớp mắt, kiếm khí như sóng, ngập trời mãnh liệt. Không chỉ như thế, tại Diệp Cô Thần thần phủ bên trong, Huyền Nguyên Trọng Thủy cũng là bạo dũng mà ra, theo một kiếm này vành ra. Vâng! Thủy hỏa tương xung, bắn ra sóng to. Một chút Huyền Nguyên Trọng Thủy, trực tiếp là bắn ra mà ra, hướng về Lữ Cực Ma. Lữ Cực Ma đáy lòng phát lạnh, cảm thấy một cỗ cực độ nguy hiểm. Hắn vội vàng lấy Hỏa Vương Lâu ngăn cản. Âm vang vài tiếng tiếng vang, Hỏa Vương Lâu thật giống như bị sơn nhạc đập trúng, hướng về sau đánh bay. Ngay tiếp theo Lữ Cực Ma cũng là bị đẩy lui, miệng phun máu tươi. Đó là cái gì? Lữ Cực Ma tâm thần chấn động. Diệp Cô Thần thuận thế mà lên, kiếm quang lấp lánh, thẳng đến Lữ Cực Ma đầu lâu. Địa Tâm Viêm Hỏa. Lữ Cực Ma trực tiếp là thúc dục mình người mang Thiên Địa Kỳ Hỏa. Cuồng bạo màu đỏ hỏa diễm, từ Hỏa Vương trong lò bạo dũng mà ra, mang theo đốt cháy thiên địa bạo liệt khí tức. Diệp Cô Thần, chết đi. Lữ Cực Ma mang trên mặt cười lạnh. Hắn ngọn lửa này chính là cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, là hắn đòn sát thủ. Diệp Cô Thần thấy thế, một tiếng cười khẽ. Đối với những người khác, cái này địa tâm viêm hỏa có lẽ đích thật là đòn sát thủ. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là buồn cười mà thôi. Diệp Cô Thần đưa tay mà lên, ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa bạo dũng mà ra. Địa tâm viêm hỏa cơ hồ tại trong nháy mắt, liền bị áp chế tới cực điểm. Cái này sao có thể? Lữ Cực Ma hét lên kinh ngạc âm thanh, con người đều đang run rẩy. Chương 1392, không tưởng tượng được cục diện. Diệp Cô Thần quanh thân, ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa đang cuộn trào. Giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt lên cao, hư không đều là bị thiêu đốt địa có chút vằn mèo. Đương hỗn độn thần hỏa bị Diệp Cô Thần tế ra lúc, Lữ Cực Ma cả người đều rất giống choáng váng, trong con mắt ngừng tụ rung động. Hắn tu luyện chính là hỏa đạo công pháp, đại nhật phần ma công, đối với hỏa diễm vô cùng mẫn cảm. Từ Diệp Cô Thần một tế ra hỗn độn thần hỏa bắt đầu, Lữ Cực Ma cũng cảm giác được ngọn lửa kia cực kỳ đáng sợ, thậm chí so với hắn cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, địa tâm viêm hỏa còn muốn đáng sợ. Không, không có khả năng, ngươi đây là lửa gì, chẳng lẽ là thần hỏa? Lữ Cực Ma con ngươi đột nhiên co lại đến to bằng lỗ kim, hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, không khỏi thất thanh nói, đây chính là thần hỏa a. Cực phẩm thiên địa kỳ hỏa mặc dù hy hữu, nhưng thật muốn tìm kiếm cũng có thể tìm tới, chỉ là muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng tâm lực. Nhưng thần hỏa khác biệt, loại này đẳng cấp hỏa diễm quá mức hiếm có. Nghe đồn những cái kia đoán tạo ra thái cổ danh kiếm thần tượng cũng là dùng thần lửa đoán tạo, bởi vậy có thể thấy được thần hỏa cường đại cùng hy hữu. Nhưng dưới mắt loại này hy hữu tồn tại lại bị Nam Thiên Vực một cái thiên kiêu tế ra, cái này khiến Lữ Cực Ma căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. ở trước mặt ta khoe khoang hỏa diễm, không cảm thấy ngây thơ sao? Diệp Cô Thần đạm mạc nói. Thần hỏa gia, vạn hỏa thần phục. Có hỗn độn thần hỏa hộ thân, Lữ Cực Ma bất luận cái gì hỏa thuộc tính công kích, uy lực đều ít nhất sẽ suy yếu trở lên. Trừ phi đối phương cũng giống như hắn, có được thần hỏa. Bất quá Lữ Cực Ma hiển nhiên không có khả năng có được thần hỏa, có cực phẩm thiên địa kỳ hỏa đã tính cao nữa là. Không, ta không tin. Lữ Cực Ma sắc mặt ngưng nhưng, hắn thôi động thần phụ chân khí. Hỏa vương trong lò, liệt diễm dậy sóng, đàng không mà lên, phảng phất biến thành một đóa to lớn hỏa liên. Cả đóa hỏa liên, nội ẩn lấy một cỗ bạo liệt khí tức khủng bố. Đại liệt diễm hỏa liên. Lữ Cực Ma tế ra mình cực chiêu, ra trì điệu tâm viêm hỏa chi lực, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần kiếm thế biến hóa, cách quẻ phù văn hiện ở hư không bên trong. Hắn mũi kiếm điểm phá, bạo liệt hỏa diễm nương theo lấy kiếm mang hoành không mà ra. Đồng thời ra trì hỗn độn thần hỏa chi lực. Ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa, quấn quanh lấy kiếm mang, cùng cái kia hỏa liên ầm vang va nhau. Trong nháy mắt, bạo liệt hình khuyên hỏa diễm khí lãng hướng phía chung quanh khuyết tán mà ra. Những cái kia hắc ám thế giới thiên tiêu đều là vội vàng né tránh, sợ bị liên lụy. Tại loại này cường hãn đối bính bên trong, Lữ Cực Ma thân hình thổ huyết bay ngược mà ra, quần áo trên người bị đốt cháy khét, da thịt biến thành màu đen, vô cùng chật vật. Bảy tiểu bá vương một trong Lữ Cực Ma, thảm bại. Kia Diệp Cô Thần lại có mạnh như vậy. Bên này, tại cùng Tây Môn Phú Quý chiến đấu Huyết Vân Tử thấy thế, sắc mặt cũng là biến hóa. Diệp huynh ngưu bức. Tây Môn Phú Quý rắc cuống họng quát to lên, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hưng phấn. Có Diệp Cô Thần tại, bọn hắn hôm nay nói không chừng thật có thể an toàn rời đi. Đáng chết, các ngươi lên cho ta. Lữ Cực Ma sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn định đơn đả độc đấu, trực tiếp diệt sát Diệp Cô Thần. Bất quá Diệp Cô Thần thực lực lại là xa xa ngoài dự liệu của hắn, hắn càng không có nghĩ tới Diệp Cô Thần lại còn người mang hỗn độn thần hỏa. Đây quả thực là trời khắc hắn Lữ Cực Ma. Bởi vậy, dù là Lữ Cực Ma lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể từ bỏ đơn đấu, trực tiếp vây công. Những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu nghe vậy, cũng là như ong vỡ tổ tuôn ra tới. Diệp Cô Thần thấy thế, trực tiếp là tế ra kiếm tông tuyệt học. Thập vạn bát thiên tịch thiên kiếm hồn, từ Diệp Cô Thần thể nội bạo dũng mà ra, phảng phất một đạo màu xanh dòng lũ, trong bữa tiệc trên trời dưới đất. Đi. Diệp Cô Thần mũi kiếm một chỉ, 10 vạn kiếm hồn cùng nhau tuân hướng những cái kia đánh tới hắc ám thế giới thiên kiêu. Thập vạn bát thiên kiếm hồn, dùng để làm quần công thủ đoạn, không có gì thích hợp bằng. Những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu nhìn thấy kiếm hồn dòng lũ, cũng là sắc mặt đại biến, thi triển ra các loại thủ đoạn ngăn cản. Nhưng một vòng oanh sát qua đi, hắc ám thế giới thiên kiêu, 10 không còn một. Tại sao có thể như vậy? Lữ Cực Ma cùng Huyết Vân Tử trong lòng đều là khẽ run lên. Diệp Cô Thần thực lực, còn có đủ loại thủ đoạn, đều là xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Đây cũng là thập đại công tử cấp bậc thiên kiêu. Nói là tứ hoàng một trong, bọn hắn đều tin tưởng. Đáng chết, chúng ta hắc ám thế giới bên này đối Diệp Cô Thần tình báo tuyệt đối có sai, thực lực của hắn đã không chỉ là thập đại công tử, ít nhất cũng là tứ hoàng loại kia cực kỳ nguy hiểm cấp bậc. Huyết Vân Tử trong lòng thầm nghĩ, bảy tiểu bá vương cùng thập đại công tử đều là nguy hiểm cấp bậc. Tứ hoàng cùng bốn tiểu cự đầu thì là cực kỳ nguy hiểm cấp bậc. Mà Đế Hạo Thiên cùng Chiến Họa Song Tinh loại kia thì là cấm kỵ cấp. Tại hắc ám thế giới thiên kiêu bên này, số ít biết Diệp Cô Thần người, cũng chỉ là đem nó xem như nguy hiểm cấp nhân vật. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại triển hiện ra thực lực, tuyệt đối đạt đến cực kỳ nguy hiểm cấp. Đây cũng không phải là bọn hắn bảy tiểu bá vương có thể ứng phó. Đoán chừng chỉ có bảy tiểu bá vương xếp hạng thứ nhất thứ hai tồn tại, mới có thể chống lại hắn. Mặc dạ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau ra tay. Lữ Cực Ma một tiếng gào thét. Huyết Vân Tử cùng Tây Môn Phú Quý chiến đấu cùng một chỗ, không cách nào thực hiện viện thủ. Mà những cái kia hắc ám thế giới thiên tiêu, cũng là cơ hồ bị 10 vạn kiếm hồn tàn sát trống không. Cho nên dưới mắt, duy nhất có thể giúp Lữ Cực Ma, chỉ có Mặc Dạ. Mặc Dạ nghe vậy, trong tay màu mực dài kiếm nhất lật, rốt cục động. Thân hình hắn đạp không mà lên, một kiếm quét ngang mà ra. Hừ, quá tốt rồi, có Mặc Dạ tại, hai người chúng ta, chẳng lẽ còn không chống lại được ngươi sao? Lữ Cực Ma cười lạnh một tiếng. Diệp Cô Thần thần sắc vẫn như cũ thong dong. Tựa như cũng không có bởi vì trước mắt cục diện biến hóa mà có chỗ dao động. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Cực Ma đột nhiên cảm giác được, một cỗ kiếm khí bén nhọn khóa chặt chính mình. Hắn bản năng thân hình một bên, một đạo mũi kiếm vẫn là từ sau lưng của hắn đâm ra, đâm xuyên lồng ngực. Sau đó lưỡi kiếm kia đột nhiên một trận, Lữ Cực Ma non nửa bên cạnh lồng ngực, liên đối lấy một cánh tay, đều là trực tiếp quăng ra ngoài. Máu tươi tùy ý vẩy ra. A! Lữ Cực Ma phát ra không giống tiếng người gầm thét, hai mắt nổi lên. Cực hạn thống khổ nương theo lấy không cách nào tin rung động. Hắn xoay người, nhìn xem kia xuất kiếm mặc dạ, căn bản không thể tin được. Một màn này, làm cho một bên Huyết Vân Tử cũng là ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng. Mặc dạ, ngươi nổi điên làm gì? Huyết Vân Tử quát. Mà lúc này, Diệp Cô Thần tất nhiên là không có khả năng thờ ơ, chân hắn đạp thần hành bí thuật, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp cướp đến Lữ Cực Ma trước người. Mũi kiếm chấn động, thẳng đến Lữ Cực Ma đầu lâu. Lữ Cực Ma vốn là bị thương tổn, lại thêm bị Mặc Dạ đánh lén, bị thương nặng, giờ phút này căn bản cũng không có sức chống cự. Bất quá ngắn ngủi một lát, nương theo lấy một tiếng không cam lòng gầm thét. Đường đường bảy tiểu bá vương một trong Lữ Cực Ma, cũng là vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Tiếp xuống, liền thừa ngươi một người. Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển hướng Huyết Vân Tử. Mà kia Mặc Dạ, cũng là nâng lên mũi kiếm, chỉ hướng Huyết Vân Tử. Về phần Tây Môn Phú Quý, thì là có chút mờ mịt, không biết làm sao. Vị kia hắc ám thế giới bảy tiểu bá vương, làm sao lại lâm trận quay giáo đâu? Mặc Dạ, ngươi. Huyết Vân Tử toàn thân run rẩy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn ngay cả đơn đả độc đấu, đều đánh không lại Diệp Cô Thần, chớ nói chi là lại thêm một cái thực lực rất mạnh Mặc Dạ. Không có qua một khắc đồng hồ, Huyết Vân Tử cũng là tại Mặc Dạ cùng Diệp Cô Thần trong vây công vẫn lạc, cuối cùng chết tại Diệp Cô Thần dưới kiếm. Hiện tại, trừ Mặc Dạ bên ngoài, ở đây còn lại hắc ám thế giới thiên kiêu, đều vẫn lạc. Mặc Dạ ánh mắt, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng là nhìn về phía Mặc Dạ. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Sau đó, Mặc Dạ trong mắt đột ngột bắn ra hận ý, kiếm trong tay phong đột nhiên chấn động, đối Diệp Cô Thần lồng ngực đâm tới. Chương 1393, Mặc Dạ chân chính thân phận. Lăng lệ mũi kiếm, thẳng đến Diệp Cô Thần lồng ngực, sắc bén kiếm quang, xé rách không khí. Nhìn xem Mặc Dạ đánh tới mặc kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt lại là mang theo phức tạp. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là đứng ở nguyên địa, như là một tôn pho tượng. Đây là có chuyện gì? Tây Môn Phú Quý một mặt mộng bức, hoàn toàn ngốc trệ. Mới Mực Dạ lâm trận quay giáo, đối Lữ Cực Ma bọn người xuất thủ, đã là để Tây Môn Phú Quý không hiểu ra sao, có chút không nghĩ ra. Hắn suy đoán, cái này Mặc Dạ rất có thể cùng Diệp Cô Thần có cái gì không muốn người biết quan hệ. Nhưng là hiện tại, Lữ Cực Ma cùng Huyết Vân Tử đều vẫn lạc về sau, kia Mặc Dạ lại là trực tiếp ra tay với Diệp Cô Thần. Cái này khiến Tây Môn Phú Quý hoàn toàn một bức. Bất quá dưới mắt cũng không quản được nhiều như vậy, hắn cao giọng hô, Diệp huynh, mau tránh ra a. Lấy Diệp Cô Thần thực lực, đừng nói né tránh một kiếm này, chính là phản sát Mặc Dạ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, Diệp Cô Thần lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Mặc Dạ. Mặc Dạ bằng sắt dưới mặt nạ ánh mắt, mang theo một loại nhàn nhạt hận ý. Thời gian, phảng phất tại giờ khắc này chậm dần. Mặc Dạ mũi kiếm rơi xuống Diệp Cô Thần lồng ngực miệng. Mũi kiếm cách Diệp Cô Thần lồng ngực chỉ có một tấc khoảng cách. Sắc bén kiếm khí lại là xuyên thấu qua mũi kiếm mà ra, tại Diệp Cô Thần trên lồng ngực lưu lại một điểm vết máu. Màu mực trường kiếm tại thời khắc này ngừng lại. Diệp Cô Thần ánh mắt lại là vô cùng lạnh nhạt, cũng không có một tơ một hào đối mặt sợ hãi tử vong. Bởi vì hắn biết, Mặc Dạ sẽ không giết hắn. Cho dù Mặc Dạ muốn giết hắn, Diệp Cô Thần cũng không oán không hối, bởi vì đây là hắn nên phải bỏ ra. Hô! Hù chết ta! Tây Môn Phú Quý nhìn thấy một màn này, một tay lau đi cái chán toát ra mồ hôi lạnh, thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù hắn y nguyên không rõ ràng Diệp Cô Thần cùng Mặc Dạ đến cùng có quan hệ gì. Bất quá hiển nhiên, giữa hai người, cũng không có chân chính sinh tử cựu hận. Phát giác được cái này có chút trầm muộn bầu không khí, Tây Môn Phú Quý rất là thức thời thối lui đến nơi xa. Ở đây chỉ còn lại có Mặc Dạ cùng Diệp Cô Thần hai người. Mặc Dạ kiếm trong tay phong, y nguyên chống đỡ tại Diệp Cô Thần ngực. Hai người trong lúc nhất thời, yên tĩnh không nói gì. Thật lâu, Diệp Cô Thần mới mở miệng nói, hồi lâu không thấy. A, Mặc Dạ một tiếng lạnh a, sau đó nói ra, nếu như là lấy loại phương thức này gặp mặt lời nói, vậy ta tình nguyện vĩnh viễn không cùng ngươi gặp mặt. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi có thể trở thành bảy tiểu bá vương một trong, xem ra trong đoạn thời gian này, ngươi kinh lịch rất nhiều. Diệp Cô Thần ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt cảm thán. Đúng vậy a, ta trưởng thành rất nhiều. Bởi vì ta còn có mục tiêu không có đạt thành, mà ngươi đây, ngươi có mặt mũi đối ta sao? Mặc Dạ một mặt nói, một mặt nâng lên một cái tay khác, khoác lên trên mặt bằng sắt trên mặt nạ, sau đó chậm rãi bóc. Một trương lạnh lùng khuôn mặt, xuất hiện ở trong mắt Diệp Cô Thần. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy. Khí chất, so trước đó nhiều một chút thâm trầm cùng vẻ hung lệ. Người này, không phải người khác, chính là Tô Mặc Kiến. Cũng chính là Tô Kiếm Thi ca ca. Tại Đế Hạo Thiên vị kia người hầu đến đây Liên Hoa thôn đổ phía sau thôn. Diệp Cô Thần muốn cho Tô Kiếm Thi cùng Tô Mặc Yến đều cùng hắn cùng đi kiếm tông Tháp Lâm, Tô Mặc Yến lại là cự tuyệt. Hắn nói, muốn đi một cái có thể làm cho mình mạnh lên địa phương. Hiện tại xem ra, cái kia có thể để cho Tô Mặc Yến mạnh lên địa phương, chính là Hắc Ám thế giới. Hắc Ám thế giới tranh đấu sát phạt, xa so với Nam Thiên Vực muốn kịch liệt. Cũng chỉ có tại loại này tàn khốc địa phương, Tô Mặc Yến mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho dù là Diệp Cô Thần loại này tu luyện yêu nghiệt cũng là cảm khái, Tô Mặc Yến thực lực hoàn toàn chính xác so trước đó lợi hại quá nhiều. Bảy tiểu bá vương cũng không phải ai cũng có thể đảm đương. Giờ phút này, Tô Mặc Yến trong mắt, mang theo một sợi nhàn nhạt hận ý, hắn cầm trong tay mặc kiếm vứt xuống, sau đó một quyền hung hăng đánh vào Diệp Cô Thần trên mặt. Diệp Cô Thần không tránh không né, cứ như vậy để Tô Mặc Yến đánh một quyền. Diệp Cô Thần, ta tại rời đi trước đó, đem muội muội giao phó cho ngươi, kết quả ngươi đây, ngươi là thế nào chiếu cố nàng? Tô Mặc Yến ánh mắt có chút hiện ra huyết hồng, gắt gao siết quả đấm. Là ta, không có chiếu cố tốt nàng, ngươi một quyền này, nên. Diệp Cô Thần thán tiếng nói. Hắn không có giải thích, không có giải thích, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Bởi vì Tô Mặc Yến là Tô Kiếm Thi ca ca, mà Tô Kiếm Thi bây giờ bị phong nhân hoàng kiếm ở trong. Không vòng cho là tình huống như thế nào, Diệp Cô Thần cũng sẽ không trốn tránh tự thân trách nhiệm. Ha ha, ngươi một câu không có chiếu cố tốt nàng là được rồi sao, ngươi biết nàng vì ngươi bỏ ra bao nhiêu không? Tô Mặc Yến lại lần nữa nắm tay, đánh tới hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không tránh không né. Mà lần này, quyền phong lại là đứng tại Diệp Cô Thần trước mặt, không có rơi xuống. Thật lâu, Tô Mặc Yến buông ra nắm đấm. Ngươi liền không có một điểm giải thích sao? Tô Mặc Yến trầm giọng nói. Giải thích cái gì? Sao lại cần giải thích? Nên gánh vác trách nhiệm, Diệp Mộ Tuyệt không từ chối. Diệp Cô Thần chắc chắn nói. Tô Mặc Yến khẽ lắc đầu nói, tình huống ta kỳ thật cũng biết một chút, lúc ấy đừng nói là tiểu muội, ngay cả chính ngươi tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Tiểu muội cam tâm tình nguyện vì ngươi nỗ lực, mà ngươi cũng vì tiểu muội trọng thương Đế Hạo Thiên. Tô Mặc Yến sâu phun ra một hơi. Lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần lúc, trong lòng thật có khí. Dù sao cũng là hắn tự tay đem Tô Kiếm Thi giao phó cho Diệp Cô Thần, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Bất quá Tô Mặc Yến cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Tình huống lúc đó, hắn cũng có hiểu biết. Cũng không phải là Diệp Cô Thần không muốn bảo vệ Tô Kiếm Thi, mà là chính hắn đều bị buộc tuyệt lộ, kém chút vẫn lạc. Cho nên Tô Mặc Yến lại có thể quái Diệp Cô Thần cái gì? Kia Đế Hạo Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua, tiểu muội, ta cũng nhất định phải cứu ra. Tô Mặc Yến ngữ khí lạnh lùng như xương. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên quyết nói, ta sớm đã ưng thuận huyết thệ, nhất định chính tay đâm Đế Hạo Thiên, tại cái này Táng Thiên đảo bên trên, ta cùng hắn sẽ có một cái chấm dứt, đến lúc đó tất nhiên sẽ cứu ra Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần, khiến Tô Mặc Yến sắc mặt hơi dịu đi một chút. Chỉ ít, Tô Kiếm Thi cũng không có vấn lạc, bọn hắn vẫn là có khả năng đem nó cứu ra. Tuy nói từ Đế Hạo Thiên trong tay cứu người, so với lên trời còn khó hơn, nhưng Diệp Cô Thần cùng Tô Mặc Yến cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Tiếp xuống, ngươi muốn thế nào hành động? Diệp Cô Thần hỏi. Ta còn là tiếp tục làm ta bảy tiểu bá vương, mà lại một mặt lại dò la Đế Hạo Thiên tung tích. Tô Mặc Yến nói. Vậy cũng tốt, ngươi tại Hắc Ám thế giới tìm hiểu tin tức, ta tại Nam Thiên vực bên này. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói. Tô Mặc Yến bây giờ, đợi tại Hắc Ám thế giới, nổi lên đến tác dụng sẽ lớn hơn. Sau đó, Tô Mặc Yến cùng Diệp Cô Thần trao đổi đưa tin ngọc giản, đến lúc đó thuận tiện liên hệ. Cái này Táng Thiên đảo là cứu ra tiểu muội cơ hội cuối cùng, nếu là bỏ qua lần này, nếu muốn ở Thiên Thần Kiếm Tông cứu tiểu muội, khó như lên trời. Tô Mặc Yến trầm giọng nói, ta đây tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi. Tô Mặc Yến ánh mắt có chút lóe lên nói. Chuyện gì? Diệp Cô Thần hỏi. Hắc Ám thế giới thiên kiêu bên trong, còn có ta người của Tô gia. Tô Mặc Yến nói. Diệp Cô Thần nghe vậy, đôi lông mày hơi nhíu. Hắc Ám thế giới thiên kiêu bên trong, lại còn có người Tô gia. Ý kia là, Tô gia những cái kia còn sót lại thực lực, trốn vào Hắc Ám thế giới ở trong. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở Thánh Hoàng giới ngoại, tạo hóa thánh thành lúc, đụng phải vị kia Nghe Thường. Hắn tại giao dịch hội bên trên cứu Tô Khinh Tỉnh, cũng là đi theo Nghe Thường rời đi. Hẳn là kia Nghe Thường, cũng là người Tô gia. Trước 1394, Tu La Điện, Nữ La. Ban đầu ở Tạo Hóa Thánh Thành gặp được Nghe Thường lúc, Diệp Cô Thần cũng cảm giác nàng này cực kỳ thần bí, sợ là lai lịch có chút bất phàm. Bây giờ nghĩ lại, nàng khi đó như vậy giữ gìn Tô Khinh Tỉnh, tất nhiên là có nguyên nhân ở bên trong. Mà nguyên nhân lớn nhất, chính là kia Nghe Thường cũng là người Tô gia. Xem ra các ngươi Tô gia truyền thừa, cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Diệp Cô Thần nói. Tô Mặc Yến ngữ khí mang theo lạnh lẽo chi sắp nói. Mặc dù còn có một chút tộc nhân tại Hắc Ám thế giới, bất quá cũng còn kém rất rất xa ta Tô gia thời kỳ cường thịnh 1/2 phần 10, nếu như không có trốn vào hắc ám thế giới, nói không chừng cuối cùng này một nhóm tộc nhân đều sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực diệt sát. Hắc ám thế giới đến cùng là một loại như thế nào tồn tại? Diệp Cô Thần hỏi trải qua thời gian dài nghi hoặc. Hắn thân là Nam Thiên vực thiên kiêu, đang nghe hắc ám thế giới lúc, đại đa số người đều nói, hắc ám thế giới là một cái tràn ngập chính phạt, hỗn loạn địa phương. Cái chỗ kia là cùng Nam Thiên vực đối nghịch địa phương. Bất quá bây giờ, hắc ám thế giới giống như càng giống là một cái nơi ẩn nút, những cái kia không cách nào tại Nam Thiên vực lẫn vào người hoặc là thế lực, đều một mạch tiến vào hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng tuyệt đối không phải cái gọi là tà ác biểu tượng, mặc dù trong đó thật có rất nhiều ma môn tu sĩ, nhưng ngay từ đầu, hắc ám thế giới cũng không phải là dạng này. Tô Mặc Kiến nói, hắn dù sao tại hắc ám thế giới lăn lộn lâu như vậy, cái nhìn hiển nhiên sẽ không cùng trước đó đồng dạng. Lại là dạng này. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, như hắc ám thế giới cũng không phải là hoàn toàn tà ác tồn tại, kia Nam Thiên vực cùng nó tranh đấu nguyên nhân lại là cái gì đâu? Diệp Cô Thần ẩn ẩn cảm thấy trong đó như có một cái cực lớn bí ẩn. Như thật muốn biết, kia đề nghị ngươi ngày sau vẫn là tự mình đi hắc ám thế giới thể hội một chút. Tô Mặc Kiến nói, việc này về sau rồi nói sau. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu nói, vậy thì tốt, ta trước rời đi. Tô Mặc Kiến nói, ừm, bảo trọng. Liên quan tới Tô Kiếm Thi sự tình, Diệp Cô Thần còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Mặc Kiến khoát tay chặn lại đánh gãy. Cái gì đều không cần nói, ta chỉ hy vọng tiểu muội có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt ta. Tô Mặc Kiến nói. Nhất định. Diệp Cô Thần nói. Tô Mặc Kiến nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Tại Tô Mặc Kiến rời đi về sau, Tây Môn Phú Quý cũng là đi tới. Ngươi hẳn phải biết, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói đi. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Kia là đương nhiên, ta chỉ có thấy được ngươi diệt sát Huyết Vân Tử cùng Lữ Cực Ma, cái gì khác đều không nhìn thấy. Tây Môn Phú Quý liền vội vàng gật đầu nói. Nam Thiên vực cùng Hắc Ám thế giới, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung. Nếu là Diệp Cô Thần cùng Hắc Ám thế giới thiên kiêu có quan hệ sự tình truyền đi, sợ là sẽ phải cho Diệp Cô Thần mang đến phiền phức rất lớn. Đi thôi, trực tiếp đi Nam Đảo. Diệp Cô Thần nói. Lần này hắn thu hoạch cũng không ít, trọn vẹn thu hoạch 8.000 điểm tích lũy. Phóng nhãn Nam Thiên vực bên này, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Sau đó, Diệp Cô Thần chính là mang theo Tây Môn Phú Quý, vượt qua giao giới tuyến, tiến về Nam Đảo. Mà đổi thành một bên. Táng Thiên Đảo, Tây Đảo. Một đạo tóc trắng phiêu nhiên, sắc mặt tà mị lạnh lùng thân ảnh, đang đứng tại một mảnh đống xác chết trước đó. Mà ở đối diện hắn, còn sót lại một vị toàn thân nhuốm máu hắc ám thế giới thiên tiêu, trong thần sắc mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng trương hoàng chi sắc. Ngươi thật sự là Nam Thiên vực thiên kiêu sao? Làm sao so với chúng ta hắc ám thế giới thiên kiêu còn muốn hung ác? Vị này thập tam thái bảo một trong thiên kiêu, đơn giản bị trước mặt đạo này tóc trắng thân ảnh dọa đến can đảm sắp nát. Bọn hắn hắc ám thế giới thiên kiêu là có tiếng tâm ngoan thủ lạn, kinh nghiệm chiến đấu so với Nam Thiên vực thiên kiêu càng thêm phong phú. Nhưng là hiện tại, đối mặt vị này tựa như tóc trắng tu la tồn tại, cho dù là thân là thập tam thái bảo một trong hắn, đều là bị dọa đến hồn phi phách tán. Chết đi. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Độc Cô Cầu Ma, hắn ngự khí lạnh lùng, thôi động phệ hồn ma nhãn. Thoáng chốc, vị này hắc ám thế giới thiên kiêu đầu lâu chính là nổ tung, đỏ trắng chi vật tứ tán vẩy ra. Độc Cô Cầu Ma xuất ra tinh thạch, phía trên đã có hơn 6.000 điểm tích lũy. Mặc dù hơi yếu Diệp Cô Thần một bậc, nhưng cũng tính xếp tại hàng đầu. Không nghĩ tới sẽ truyền tống tại Tây Đảo loại địa phương này, bất quá cũng tốt. Độc Cô Cầu Ma thi thảo. Hắn tại truyền tống vào tới thời điểm, cũng cùng La Hầu công chúa tách ra, một thân một mình lưu lạc tại Tây Đảo. Tây Đảo cũng là hắc ám thế giới trưởng khống địa bàn. Đổi lại cái khác Nam Thiên vực thiên kiêu, có lẽ sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng đối Độc Cô Cầu Ma tới nói, lại là không thể tốt hơn. Hắn chẳng những có thể lấy thông qua giết chóc nhanh chóng trưởng thành, còn có thể thu hoạch được phong phú điểm tích lũy ban thưởng. Tìm kiếm con mồi tiếp theo đi. Độc Cô Cầu Ma tự nói, chân đạp thân hình bí thuật rời đi. Mà liên tại Độc Cô Cầu Ma rời đi ước chừng nửa ngày thời gian sau. Hai thân ảnh rơi vào nơi đây. Trong đó một vị chính là thân mang huyết sắc giáp trụ nữ tử, khuôn mặt yêu diễm, da thịt tuyết trắng. Nàng có một đầu tóc dài màu đỏ, như là liệt diễm thiêu đốt. Khí chất cùng La Hầu công chúa, ngược lại là có mấy phần cùng loại. Nàng vác trên lưng lấy một thanh cùng nó hình thể không tương xứng huyết sắc dài búa, phía trên nhuộm đầy máu tươi. Mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị cầm trong tay quạt xếp công tử, dung mạo anh tuấn. Hai người nhìn thấy trước mắt thảm trạng, sắc mặt đều là có chút ngưng tụ. Thật ác độc thủ đoạn, đơn giản so với chúng ta hắc ám thế giới thiên kiêu đều không thua bao nhiêu. Vị kia cầm trong tay quạt xếp công tử nhữ mày nói. A, cái này. Nhưng mà, đương kia huyết sắc giáp trụ nữ tử ánh mắt liếc nhìn lúc, sắc mặt lại là hơi đổi. Cái này. Đây là tu la chân khí. Nữ tử ngữ khí mang theo cực độ kinh nghi. Cái gì, tu la chân khí, là các ngươi tu la điện tu la chân khí. Quạt xếp nam tử cũng là mắt lộ ngoài ý muốn. Tu la điện, chính là hắc ám thế giới đỉnh cấp thế lực, cùng la sát giáo, hoàng tuyền môn nhóm thế lực tương đương. Mà tu la điện, nhất là rõ rệt một cái chiêu bài đặc thù, chính là tu la chân khí. Loại này đặc thù chân khí, chỉ có tu la điện võ giả có. Vị này thân mang huyết sắc giáp trụ, có được một đầu hỏa hồng tóc dài nữ tử, chính là tu la điện thiên tiêu, nữ la. Đồng thời, nàng cũng là bảy tiểu bá vương một trong. Mà lại là tại bảy tiểu bá vương đỏ lên, xếp hạng trước ba tồn tại, thực lực so trước đó những cái kia tần thường, huyết vân tử, lữ cực ma bọn người mạnh hơn. Mà vị kia cầm trong tay quạt xếp công tử, thì là đến từ hắc ám thế giới một cái khác đỉnh cấp thế lực, bất giả thành. Hắn tên là Tống Cô, tại bảy tiểu bá vương bên trong xếp hạng vị thứ tư. Không sai, cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là tu la chân khí, nhưng đến ngọn nguồn là ai? Nữ lang nghi ngờ nói. Tống Cô hơi chần chờ, sau đó nói ra, có phải hay không là các ngươi tu la điện vị kia? Hắn chỉ, chính là tu la điện vị kia mạnh nhất thiên tiêu. Cũng là chiến họa song tinh một trong chiến tinh. Tuyệt đối không có khả năng, vị kia căn bản không có tất yếu đối với những người này xuất thủ, mà lại bọn hắn cũng không có khả năng trêu chọc vị kia. Nữ la tại nâng lên vị kia chiến tinh lúc, yêu diễm khuôn mặt bên trên, tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Thân là tu la điện mạnh nhất thiên tiêu, càng là chiến họa song tinh một trong chiến tinh. Thực lực của hắn, đã đứng ở hắc ám thế giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Dạng này một vị tồn tại, làm sao lại đối với mấy cái này tiểu nhân vật xuất thủ. Chương 1395, thụ chèn ép kiếm tử. Nay sẽ là ai, trừ bọn ngươi ra tu la điện bên ngoài, hắc ám thế giới phương nào thế lực người, sẽ còn ngưng luyện ra tu la chân khí. Tống Cô hỏi. Không biết, nhưng theo lý thuyết, sát hại bọn hắn người, hẳn là Nam Thiên Vực Thiên Tiêu. Nữ la suy đoán nói. Nam Thiên Vực Thiên Tiêu, vậy làm sao khả năng, tu la chân khí thế nhưng là các ngươi tu la điện độc môn tuyệt học. Ngay cả hắc ám thế giới những người khác không có khả năng học được, chớ nói chi là Nam Thiên Vực Thiên Tiêu. Tống Cô phi thường không tin. Vậy ta cũng không biết, dù sao xuất thủ người, hẳn không phải là ta tu la điện người, ngoại trừ tu la chân khí bên ngoài, còn lại võ học lưu lại vết thương, đều không giống tu la điện võ học. Nữ la cẩn thận dò xét một chút những thi thể này vết thương, sau đó khẽ lắc đầu nói. Nguyên lai là dạng này, vậy liền kỳ quái. Tống Cô nói. Bất luận như thế nào, ta sẽ đem việc này nói cho vị đại nhân kia, mà lại cũng phải đuổi tung sát hại những người này hung thủ, muốn hiểu rõ hắn vì sao có thể ngưng luyện ra tu la chân khí. Nữ la nói. Sau đó, nữ la liền đem một chút tin tức, truyền lại cho vị kia chiến tinh. Sau đó, nàng cùng Tống Cô hai người, dọc theo một chút vết tích, bắt đầu truy tung độc cô cầu ma. Táng Thiên Đảo, Nam Đảo. Đảo này, chính là tại Nam Thiên Vực Thiên Kiêu trưởng khống phía dưới. Mà tại Nam Đảo phía trên, có chút một chút thành trì cứ điểm. Những này thành trì cứ điểm, đều là lấy một chút Táng Thiên Đảo bên trên cũ kỹ di tích cải tạo ra, trở thành một chút Nam Thiên Vực Thiên Kiêu đặt chân cùng công thủ cứ điểm. Tại cái khác ba đảo phía trên, cũng là có dạng này cứ điểm. Mà giờ khắc này, tại ở gần Nam Đảo chỗ giao giới một cái cứ điểm bên ngoài. Lít nha lít nhít dị yêu, giống như thủy triều đánh thẳng tới. Tại cứ điểm bên ngoài, mấy trăm vị Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, ngay tại kiệt lực chống lại. Mà tại cứ điểm bên trong, một thân ảnh, đang đứng ở trên tường thành. Chủ tính trung màn trướng. Kia là một vị thân mang hắc kim sắc trường bảo tuổi trẻ nam tử, quần áo chỗ ngực có thêu Đông Phương Thế Gia gia huy. Hắn chính là Đông Phương Thế Gia một vị thiên tiêu, tên là Đông Phương Thương Minh, cũng là một vị Long Phượng bảng thiên tiêu. Mặc dù địa vị không bằng Đông Phương Thế Gia vị kia Thông Thiên công tử, Đông Phương Quang Diệu, nhưng thực lực cũng là không kém. Mà giờ khắc này, ở ngoại vi trên chiến trường, kiếm kinh hồng chờ kiếm vương triều thiên tiêu, thình lình trùng sát ở tiền tuyến. Trên người bọn họ đều là mang theo thương thế. Nhưng như cũ hung hãn không sợ chết địa chém giết. Trên tường thành, Đông Phương Thương Minh bên cạnh một vị thiên kiêu nhịn không được nói ra, Đông Phương Minh, làm như vậy có phải có chút quá mức, ngươi một mực để những cái kia kiếm vương triều thiên kiêu, chống cự tại phía trước nhất, nếu bọn họ sinh lòng bất mãn. À, vậy thì thế nào, ai bảo bọn hắn cùng kia Diệp Cô Thần là cá mẹ một lứa, kia Diệp Cô Thần giết qua ta Đông Phương Thế Gia người, cũng nên để người đứng bên cạnh hắn trả giá thật lớn. Nhưng đây coi là không tính là công báo tư thủ. Một vị khác thiên kiêu nói, hừ, bọn hắn biết thì sao, bất mãn thì sao, đây là mấy vị kia công tử mệnh lệnh, bọn hắn có thể phản kháng sao.